Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 25 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Kết quả vừa bước vào đã bị đại tẩu đuổi ra ngoài. Cửu đệ muội, người chỉ cần chăm sóc bà bối thật tốt là được, việc nấu nướng cứ để chúng ta lo. Mỗi người tẩu tử đều quyết tâm hơn người kia và Hách Trì Nhiễm không còn cách nào khác phải quay về phòng. Cứ như vậy, ba ngày y tới duỗi tay, cơm tới duỗi mồm liên tiếp trôi qua, mà Cửu Diệp cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi việc, giả vờ đưa nàng vào thành. Việc họ tới Duẩn Thành lần này chỉ để kiểm tra danh sách thuốc giải độc cho các tẩu tử, nên cũng không có chuyện gì đáng kể. Những chiếc xe la trước đó đã được thay thế bằng những chiếc xe ngựa lộng lẫy, từ từ lăn bánh trên con đường ở Duẩn Thành. Vừa bước vào con phố đông đúc, xe ngựa buộc phải dừng lại, Hách Trì Nhiễm nhìn ra ngoài, đồng thời hỏi. Sao vậy? Mà Cửu Diệp chỉ vào đám đông phía trước. Có vẻ như có một số người đang đánh nhau ở đó. Bây giờ Mạnh Hoài Ninh đã quản lý rất tốt an ninh ở Duẩn Thành, hơn nữa với kỹ năng cứng rắn của bác ca, những người kia còn đủ can đảm gây chiến trên đường phố sao? Vì tò mò, Hách Trì Nhiễm muốn lên trước xem, mà Cửu Diệp biết hắn cản cũng không có kết quả, nhanh chóng buộc xe sang một bên, đích thân bước tới bảo vệ nàng. Có nhiều người đang xem, vòng tròn rất lớn, chỗ nào có khoảng trống thì có thể thấy bên trong vòng tròn đang diễn ra chuyện gì. Chỉ thấy một nam nhân quần áo rách rưới bị hai nam nhân trông như côn đồ kéo ra khỏi đám đông. Bọn côn đồ tiếp tục chửi bới. Người đã nô lệ đã bán thân, sao lại chạy trốn? Ta nghĩ người thật sự không muốn sống nữa rồi. Trong khi tên côn đồ đang nói thì dùng roi trên tay đánh mạnh vào người nam nhân. Nam nhân chống cự một cách tuyệt vọng, tranh cãi không rõ. Người nói bậy, chính các người ép ta đóng dấu vân tay lên giấy bán thân trong lúc ta say rượu. Ta muốn báo quan, xin huyện lệnh đại nhân đòi lại công đạo cho ta. Vì nam nhân này có mái tóc bù xù, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không biết hắn là ai, nhưng khi nghe giọng hắn lại rất quen tai. Hai người nhìn nhau. Là Hồ Thông sao? Hách Trì Nhiễm muốn xác nhận suy đoán của mình mà Cửu Diệp gật đầu. Là hắn. Nói một cách logic mà Cửu Diệp không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, nhưng hắn vẫn nhận ra tính cách của Hồ Thông, đặc biệt là khi hắn và Mạc Gia đang cùng hội cùng thuyền. Ở phố gặp phải chuyện này, dù sao hắn cũng sẽ phải quan tâm chút. Mà Cửu Diệp đưa nương tử tới địa điểm cách xa đám đông, rồi bước tới chặn hai tên côn đồ. Dừng lại! Tiếng hét hắn ngay lập tức làm choáng váng hai người nam nhân phô trương sức mạnh hùng mạnh đối với Hồ Thông. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra, quan sát kỹ người chặn đường, phát hiện hắn chỉ là một nông dân nên không hề coi trọng hắn. Tên côn đồ có làn da hơi ngăm thiếu kiên nhẫn vùng roi về phía Mạc Cửu Diệp. Cút ngay, đừng có lo chuyện bao đồng. Hắn tưởng mình có thể dùng roi xua đuổi người cản đường, nhưng không ngờ khi roi vung lại bị đối phương bắt được. Chưa kể mà Cửu Diệp dùng một chút lực, tên côn đồ cầm theo roi bay về phía ven đường. Động thái này khiến những người có mặt hét lên vì kinh ngạc. Người bình thường đã từng chứng kiến cảnh đánh đập, nhưng cùng lắm giống như hai tên côn đồ đã đánh Hồ Thông vừa nãy thôi. Sao mà họ thấy có người dùng roi ném người đi chứ? Trong lúc nhất thời, đám người hoàn toàn kích động. Thậm chí có người còn rỉ tai nhau, đáng đánh. Điều đó cho thấy hai tên côn đồ này không được nuông chiều đến mức nào. Mà Cửu Diệp phớt lờ những lời bình luận của người xem, sải bước về phía Hồ Thông. Tên côn đồ còn lại vẫn đang nắm tóc Hồ Thông, nhìn thấy mà Cửu Diệp tới gần, hắn sợ tới mức còn chưa dám buông tay mà bỏ chạy, lại bị mà Cửu Diệp nhấc sang một bên như một con gà. Hồ Thông vừa thả lỏng cơ thể liền ngã xuống, nhưng vẫn không quên nhìn rõ mặt cứu tinh của mình. Cửu thiếu gia, là ta. Tại sao Hồ đại ca lại bị những người này bắt nạt như vậy? Mạc Cửu Diệp hỏi. Khi được hỏi, Hồ Thông rõ ràng có chút tức giận, chỉ vào hai tên côn đồ. Bọn họ là người đến từ thuyền hàng Dưỡng Thành. Mấy hôm trước ta tới đó giúp người khác sửa thuyền. Chúng nói ta cướp đi cơ sở kinh doanh của chúng. Chúng bắt ta nộp lên số bạc kiếm được. Khi ta không đồng ý, chúng cử người đốt nhà, rồi ép ta ký giấy bán thân. Để từ nay ta chỉ biết giúp chúng sửa thuyền. Ta chạy ra ngoài trong lúc lính canh không để ý, định báo quan, nhưng trên đường chúng lại bắt được ta. Tên côn đồ vừa bị mà Cửu Diệp vứt đi khập khiễng trở về, toàn thân đau nhức. Tuy có chút sợ hãi mà Cửu Diệp, nhưng hắn vẫn thi triển uy lực trước mặt Hồ Thông. Hồ Thông, đừng quên thân phận của người. Hiện tại khế ước bán thần của người trong tay ta. Nếu không biết điều, coi chừng cái mạng của người đấy. Nói xong, hắn lại nhìn mà Cửu Diệp, đương nhiên hắn không dám có thái độ cứng rắn với Hồ Thông như vừa rồi. Còn ngươi, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Cẩn thận Lưu tiên sinh sẽ khiến ngươi không thể sống sót ở Dưỡng Thành này. Đối mặt với loại nhân vật phản diện này, mà Cửu Diệp thậm chí không thèm nhìn. Ngươi không biết xấu hổ với lời nói của mình sao? Mà Cửu Diệp vừa nói vừa đỡ Hồ Thông đứng lên. Mặc dù không coi trọng hai tên côn đồ này, nhưng tốt nhất nên giải quyết vấn đề này với quan phủ. Hồ đại ca, bây giờ chúng ta tới quan phủ. Hồ Thông dựa theo sự giúp đỡ của Mạc Cửu Diệp, chật vật đứng dậy đi theo hắn chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, hai tên côn đồ sợ hãi ngăn lại trước mặt Mạc Cửu Diệp. Giấy bán thân của hắn vẫn nằm trong tay ta. Nếu người dùng vũ lực bắt hắn đi, chúng ta cũng có thể báo cáo với quan chức. Mạc Cửu Diệp liếc mắt nhìn hai người, nhịn không được muốn đánh bọn họ. Vậy người báo quan của người, ta báo quan của ta. Hai tên côn đồ này đã biết thực lực Mạc Cửu Diệp lớn như thế nào, nhìn thấy hắn dẫn người đi cũng không dám tiến lên ngăn cản, nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về phía bến tàu. Mạc Cửu Diệp đỡ Hồ Thông tới chỗ Hách Trì Nhiễm, mời Hách Trì Nhiễm ngồi vào xe, rồi đỡ Hồ Thông cùng nhau ngồi ngoài xe. Xe ngựa chậm rãi lái về phía huyện nha. Mạnh Hoài Ninh gần đây không tới Mạc gia vì hắn đang đau đầu chuyện thuyền hàng Dưỡng Thành. Hắn bí mật cử người tìm bằng chứng vi pháp của thuyền hàng, hôm nay cuối cùng cũng tra ra manh mối, chuẩn bị thu xếp hạ gục những người đứng sau thuyền hàng trong một lần. Đúng lúc này có quan chức tới báo có người đang đánh trống trước cửa báo cáo về sự bất công. Mạnh Hoài Ninh là một vị quan tốt cần cù yêu dân, dù bận việc tới đâu cũng không trì hoãn việc giải quyết những bất bình của dân chúng. Nhờ sự chính trực và cần cù của hắn, cuộc sống của người dân Dưỡng Thành càng ngày càng tốt, có thể thấy rõ việc nam nữ ức hiếp trước đây gần như không thể thấy được nữa. Nhà môn của hắn cũng trở nên thanh nhàn hơn một chút. Ngay từ dịp Tết Nguyên Đán, hắn đã nhận được thư của gia đình, hoàn toàn đồng ý việc hắn muốn cưới cô nương Mạc gia. Nếu không phải vì việc làm ăn lắt léo của thuyền hàng, hắn đã lắc lư ở Mạc gia, làm quen hơn với Mạc Hàm Nguyệt. Mạnh Hoài Ninh cùng mấy vị quan chức đi vào đại sảnh, không ngờ người đánh trống lại là phu thê Mạc Cửu Diệp, còn người đi cùng họ thì hắn không quen biết. Mạnh Hoài Ninh không thể ngồi yên khi thấy cửu huynh của nương tử tương lai mình. Hắn không quan tâm tới quá nhiều quy tắc, nhanh chóng bước ra khỏi bàn. Cửu ca, cửu tẩu, chuyện gì xảy ra sao? Hồ Thông nhìn một màn này trong lòng không ngừng than thở. Hắn làm quan ở kinh đô nhiều năm, từng theo dõi và tham gia nhiều công đường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một quan chức đích thân đến chào hỏi. Dù là người quen cũng không nên hào hứng như vậy chứ. Phù thề mà Cửu Diệp quen thuộc với Mạnh Hoài Ninh nên cũng không nghĩ nhiều. Mà Cửu Diệp chỉ vào Hồ Thông bên cạnh nói: đây là Hồ Thông, cựu công bộ thị lang, cũng giống như Mạc gia, hắn bị đại tới. Giờ hắn có bất bình, muốn khiếu nại. Lúc này Mạnh Hoài Ninh mới cẩn thận nhìn Hồ Thông. Sự bối rối của Hồ Thông lúc này không thể dùng lời để diễn tả. Nói hắn là một kẻ ăn xin đứng ở đây cũng không quá lời. Mạnh Hoài Ninh không phải loại người quan tâm tới bề ngoài, Tuy chưa từng gặp Hồ Thông, nhưng hắn là người thông minh, từng nghe các trưởng lão trong gia tộc nhắc tới. Về phần vì sao Hồ Thông bị đài về Tây Bắc, hắn cũng không ý định đi sâu vào chi tiết. Dù sao, Thuận Vũ Đế ngu ngốc, không tranh cũng là một sự thật không thể chối cãi. Nếu không giữ được nhân tài như Hồ Thông, thì triều đình sẽ chỉ thua thiệt. Hồ Đại Nhân, nếu có chuyện xảy ra với ngài, ngài cũng có thể nói với ta. Hồ Thông tuy có vẻ xấu hổ nhưng vẫn không mất đi khí chất học sĩ của mình. Hắn chắp tay hành lễ với Mạnh Hoài Ninh với thái độ không khiêm tốn, không kiêu ngạo. Bình dân đã bị cắt chức, bị lưu đày. Tốt hơn hết, huyện lệnh nên gọi ta bằng tên cho thỏa đáng. Ngay sau đó, Hồ Thông cẩn thận nói chuyện mình gặp phải cho Mạnh Hoài Ninh nghe. Mạnh Hoài Ninh nghe xong hung hăng gõ vang kinh đường mộc. Trong mắt những người kia, quả thật không có vương pháp. Đối với chuyện của Hồ Thông, Mạnh Hoài Ninh không định hỏi thăm quá nhiều, bởi vì chứng cứ hắn ta nắm giữ trong tay có rất nhiều thứ đều cùng loại, mà chứng cứ còn vô cùng xác thực. Chuyện của Hồ Thông có thể xử lý cùng cả những chứng cứ mà hắn ta thu thập được. Mạnh Hoài Ninh kêu quan sai gọi Mạc Sơ Hàng tới, nghe nói chủ nhân tiệm thuyền là một vị võ công cao thủ, phái những quan sai chỉ có chút công phu quyền cước, chỉ sợ rằng sẽ thua thiệt. Không lâu sau, Mạc Sơ Hàng tuần tra bên ngoài bị người gọi trở về. Ngay trước mặt phu thê Mạc Cửu Diệp, Mạnh Hoài Ninh trực tiếp hạ lệnh, lệnh Mạc Sơ Hàng dẫn 20 quan sai chạy tới tiệm thuyền, nhất định bắt người đứng đầu tiệm thuyền về quy án. Mạc Sơ Hàng dẫn người rời đi, Mạnh Hoài Ninh hiện tại chỉ cần chờ. Hắn ta gọi phu thê mà Cửu Diệp và Hồ Thông tới hậu đường ôn chuyện, phái người mang nước nóng để Hồ Thông gột rửa dơ bẩn, đồng thời tìm bộ quần áo sạch sẽ để hắn thay. Lúc Hồ Thông thay quần áo quay trở lại như một người khác, khí chất người đọc sách hiện rõ không thể nghi ngờ. Sau khi chào hỏi một chút, mà Cửu Diệp cũng rất quan tâm tình trạng của Hồ Thông. Nhà Hồ đại ca bị đốt cháy, hiện giờ đã có nơi ở phù hợp sao? Hồ Thông bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không định trở về làng chài, ta lại không muốn đánh cá, không bằng tìm những thôn khác làm nông dân điển hình. Nghe nói Hồ Thông muốn làm nông dân, Hách Tri Nhiễm lại có chút tâm tư. Nàng từng nghe mà Cửu Diệp nói, Hồ Thông có thể được xưng là thợ thủ công đệ nhất vương triều Đại Thuận, chỉ là hắn ta làm người trước nay khiêm tốn. Sau khi đến Tây Bắc chưa từng phô trương tài năng, nhân tài như vậy đừng nói là cổ đại, dù là hiện đại, đó cũng là kiến trúc sư đỉnh cấp. Nàng và mà Cửu Diệp mua nhiều nhà và đất bỏ hoang ở Tây Lĩnh, ngoại trừ xây dựng nhà cho người nhà ở lại, còn muốn xây một số xưởng cỡ nhỏ. Xưởng sản xuất tất nhiên phải có một số công cụ tiên tiến. Loại công cụ này mặc dù nàng có thể mua, nhưng tóm lại không thấy hết. Có Hồ Thông ở đây lại không giống, nàng có thể cung cấp một số bản vẽ, sau đó mời Hồ Thông tới hỗ trợ chế tác, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận sử dụng, hoàn toàn giải quyết phiền não của nàng. Mà khác, cá nhân nàng cảm thấy Hồ Thông là người có tài, cứ như vậy bị mai một thật sự đáng tiếc. Nếu Hồ đại ca đã không ý định trở về, vậy có muốn tới thôn Tây Lĩnh làm hàng xóm với Mạc gia hay không? Dù sao chúng ta đều từ kinh thành tới, ở gần còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Cửu Diệp liếc mắt nhìn ra tâm tư của thê tử cũng khuyên. Thôn dân ở thôn Tây Lĩnh đều đơn giản, mà nơi đó cũng có rất nhiều đất cày. Đúng lúc chúng ta đang muốn xây nhà, nếu Hồ đại ca không chê, có thể cùng tới. Sau khi Hồ Thông bị người tiệm thuyền bắt đi, vốn đã có suy nghĩ nản đồng thoái chí, hắn ta cho rằng đời này cứ như vậy xong rồi. Không ngờ hắn ta trốn khỏi tiệm thuyền lại được Mạc Cửu Diệp cứu. Vừa mới nhắc tới dự định tương lai, hắn ta cũng chỉ mới nổi lên suy nghĩ lâm thời, cũng không có kế hoạch tỉ mỉ. Huống chi trong tay hắn không có chút xu bạc nào, hiện giờ không có nổi chỗ dung thân. Nếu huyện lệnh đại nhân nói không sai, hắn ta có thể có một phần bồi thường của tiệm thuyền. Đến lúc đó thật sự có thể cân nhắc tới thôn Tây Lĩnh làm hàng xóm với Mạc gia. Chuyện này ta không ý kiến, chỉ là... Lúc nói chuyện, ánh mắt Hồ Thông vô thức liếc về phía Mạnh Hoài Ninh, hy vọng có thể chứng thực chuyện mình có thể được bồi thường từ tiệm thuyền. Ai ngờ Mạnh Hoài Ninh không nhìn hắn ta mà nhìn chằm chằm nước trà trong tay ngẩn người. Cho dù Hồ Thông không nói như vậy mà Cửu Diệp cũng có thể biết rõ tình hình trước mắt. Hồ đại ca không cần lo lắng, ta có thể cho người mượn chút tiền bạc trước để người an gia ở thôn Tây Lĩnh. Trong túi Hồ Thông không có chút bạc, hiện tại không phải lúc giả vờ thanh cao. Đã như vậy, Hồ Mỗ không khách sáo với Cửu công tử. Nếu Hồ Mỗ may mắn có thể lấy được bồi thường của tiệm thuyền, lập tức trả lại. Nếu không thể, ta cũng có tài nghề, chỉ cần ta có chút thời gian, nhất định có thể trả hết bạc. Trong tay mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cầm vật tư của hai quốc khố, sao lại quan tâm chút tiền lẻ này? Bọn họ sở dĩ nguyện ý giúp Hồ Thông hoàn toàn đã xem trọng tay nghề và nhân phẩm của hắn. Có thể nói hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Hồ đại ca không cần cân nhắc quá nhiều, cứ an gia ở thôn Tây Lĩnh là được. Tạm thời sắp xếp xong chuyện của Hồ Thông, mấy người tùy ý nói chuyện với nhau. Khoảng nửa canh giờ, Hách Trì Nhiễm cảm thấy có chút ngồi không yên, bỗng nhiên một quan sai hoảng hốt chạy vào, thậm chí quên cả gõ cửa. Đại nhân, không xong rồi, người đứng đầu tiệm thuyền dùng độc, vừa rồi mặc bộ đầu, dẫn theo chúng ta tới bắt người, cửa sau cũng không thể đi vào, mấy người trước mặt đã bị hạ độc ngã. Mạnh Hoài Ninh nghe vậy thì đứng lên. Cái gì? Người của chúng ta thế nào rồi? Hiện tại hắn ta quan tâm nhất là mệnh của các thuộc hạ. Quan sai la mồ hôi tiếp tục bẩm báo. Mấy huynh đệ đi đầu đã bị hôn mê, mặc bộ đầu cũng hơi choáng đầu. Lần này tới phiên mà Cửu Diệp không bình tĩnh nữa, bác ca vất vả mới trở về từ cõi chết, cũng không thể bị kẻ xấu làm bị thương. Huống hồ hắn và Hách Trì Nhiễm đều có suy nghĩ giống nhau, tiệm thuyền ở Duẩn Thành có thể nói chỉ là đầu sỏ, đa số đều là một chút lưu manh giang hồ, nhưng mà người biết dùng độc lại dám dùng độc với quan sai, chắc hẳn những giang hồ lưu manh kia không dám. Thông qua phân tích ngắn ngủi, bọn họ kết luận người đứng đầu tiệm thuyền này không tầm thường. Chuyện quá khẩn cấp mà Cửu Diệp đứng dậy nói với Mạnh Hoài Ninh. Mạnh huynh đệ, hiện tại ta đi qua nhìn xem. Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp lo lắng an nguy của bác ca, hắn lại không hiểu độc thuật, cứ thế mạo muội tới rất dễ chịu thiệt. Nàng cũng đứng dậy. Phu quân, đưa ta đi cùng. Lúc Hách Trì Nhiễm nói, ánh mắt vô cùng kiên định, lần này mà Cửu Diệp không cần suy nghĩ từ chối. Không được, bây giờ nàng mang thai, ta không thể để nàng mạo hiểm. Hách Trì Nhiễm theo bản năng nhìn thoáng qua bụng mình, hoàn toàn chính xác, lúc này nàng không thể quá vô trương. Suy nghĩ một lát, nàng đi theo mà Cửu Diệp cùng ra khỏi cửa lớn huyện nha. Tới chỗ rẻ không ai, nàng giao cho mà Cửu Diệp một mặt nạ phòng độc tàng hình. Thứ này là vật phẩm dùng một lần duy nhất, rất mỏng nhẹ, là vật phẩm trong phòng y tế quân dụng của nàng. Lúc nàng làm nhiệm vụ đã dùng, mục đích phòng ngừa có khí độc hút vào cơ thể. Thứ này mặc dù không thể phòng ngừa những người khác không trúng độc, nhưng vào lúc này nàng sẽ không thể quản nhiều. Bác ca gặp nạn, nếu không mà Cửu Diệp sẽ không thể nào đi cứu, chỉ có thể bảo vệ hắn không trúng độc trước, sau đó đưa những người này tới vị trí an toàn, chính mình cứu chữa kịp thời sau. Vừa mới nghe sai dịch tình báo bác ca tiếp xúc với độc cũng chỉ chóng mặt, việc này có thể nói lúc đầu không phải là dùng chất độc rất mạnh, hoàn toàn có thể thấy có thời gian cứu chữa. Mà Cửu Diệp thấy thề tử ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm không ít. Hắn cầm mặt nạ phòng độc cùng với vài tên sai dịch cùng nhau rời đi. May mắn mặt nạ phòng độc là bản thô sơ, chỉ có một tầng mỏng. Hách Trì Nhiễm bỗng nhiên từ trong người lấy ra một vật, cũng không có gì bất ngờ. Hách Trì Nhiễm mặc dù không đi cùng, nhưng cũng không dám cách quá xa. Dù sao người trúng độc ở đó cần cứu chữa, nàng cần phải cố gắng giảm bớt thời gian đi đường. Nàng được mà Cửu Diệp sắp xếp ở một quán trà gần đó, nhìn người dần dần biến mất trong tầm mắt. Mà Cửu Diệp lo lắng tình hình bác ca. Sau khi bố trí xong, Hách Trì Nhiễm xách cổ áo tên sai dịch hướng về phía chiếc thuyền nhảy lên. Lúc đã lên được thuyền, cảnh tượng còn nghiêm trọng hơn. Tên sai dịch tình báo đã nói, dưới đất có 4 tên sai dịch đang nằm, cơ thể bắt đầu xuất hiện những cơn co giật nhẹ. Mạc Sơ Hàn cũng bị hai người đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mạc Cửu Diệp không thể quan tâm người khác, trước tiên chạy về phía Mạc Sơ Hàn. Bác ca, Quỳnh thấy thế nào? Nhiễm Nhiễm liền ở quán trà gần đây, cho người đưa Quỳnh qua đó tìm nàng điều trị. Trạng thái Mạc Sơ Hàn không chỉ yếu ớt bình thường, nếu không phải sức mạnh ý chí chèo chống gắng gượng, hắn sợ đã ngã xuống. Ta không sao. Cửu đệ, bên trong chiếc thuyền này có người biết dùng độc, đệ đừng tới gần. Mạc Cửu Diệp liếc mắt để nhìn ra bác ca là đang phô trương, nói với hai tên sai dịch đang đỡ hắn. Các người đưa bác ca với những tên sai dịch kia tới quán trà, ở đây cứ giao cho ta. Những sai dịch thấy đầu mục cùng với rất nhiều đồng đội bị trúng độc, lúc này cũng không có chủ kiến. Rốt cuộc bây giờ có người đưa ra chủ kiến, bọn họ không nói hai lời khi người liền rời đi. Hách Tri Nhiễm nôn nóng nhìn ra cửa sổ, không bao lâu liền thấy một nhóm sai dịch khi những người đang hôn mê chạy về hướng quán trà. Nàng đặt tách trà trong tay xuống, không đợi bọn họ nói gì, Hách Tri Nhiễm bước tới gần bác ca. Bác ca lúc này lâm vào hôn mê, gương mặt nhìn rất nhợt nhạt. Nàng bắt mạch cho hắn trước, rất nhanh liền xác định được tình huống. Đây chỉ đơn thuần là thuốc mê, hiệu quả thuốc tương tự như loại thuốc mê mà nàng dùng rắn cạp nông làm ra. Có điều, sử dụng nọc độc của rắn cạp nông lấy ra thuốc mê là loại thủ đoạn rất tiên tiến. Hách Trì Nhiễm nếu như không phải dựa vào không gian của bản thân có thiết bị chữa bệnh tiên tiến, e rằng cũng không thể hoàn thành. Do đó nàng có thể xác định thuốc mê mà bác ca trúng tuyệt đối không phải lấy từ rắn cạp nông, khả năng lớn là ếch cầu vồng. Làm người lo lắng chính là độc ếch cầu vồng tốt gấp vài lần độc rắn cạp nông. Mặc dù là thuốc mê nhưng nếu như không kịp thời giải độc, độc tố sẽ dựa vào thời gian mà xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nói trắng ra, loại thuốc mê này ở lâu trong cơ thể cũng biến thành thuốc độc lấy mạng người. Chỉ là người trúng độc sẽ không chết nhanh như vậy. Cùng lúc đó, những tên sai dịch đã tiến vào bên trong quán trà nói chuyện với ông chủ, xin mở hai gian phòng để cho những đồng đội đang bị hôn mê tạm thời nghỉ ngơi. Đối mặt với yêu cầu của sai dịch, ông chủ có không muốn cũng không thể từ chối. Mạc Sơ Hàn là người cầm đầu những tên sai dịch này, không cần Hách Tri Nhiễm nói, hắn ta trực tiếp được đưa vào bên trong một căn phòng riêng. Hách Tri Nhiễm lợi dụng những tên quan sai đang chăm sóc cho đồng đội khác, nhanh chóng lấy đi ít máu của Mạc Sơ Hàn tiến hành hóa nghiệm. Quả nhiên độc tố thuốc mê mà bác ca trúng là lấy từ ếch cầu vồng. Ếch cầu vồng liền dễ làm rồi. Nàng cùng Mạc Cửu Diệp ở Sơn Trang, Tư Manh bắt được rất nhiều ếch cầu vồng, đến bây giờ vẫn còn được nuôi trong không gian của nàng. Ếch cầu vồng mặc dù có kịch độc, cùng lúc đó cũng sẽ sản sinh một loại tế bào kháng thể đối đầu với độc tố của bản thân. Do đó muốn giải độc phải lấy từ cơ thể ếch cầu vồng. Hách Tri Nhiễm giả vờ đi nhà thuốc gần đó, dựa vào triệu chứng mua ít thuốc trở về, sau đó mượn nhà bếp phía sau nhà thuốc nấu thuốc giải. Nhưng lúc người khác không để ý, liền đem những thứ lấy ra từ trong cơ thể ếch cầu vồng bỏ vào. Nấu xong thuốc giải để những tên sai dịch đỡ mọi người dậy, nếu như không sai sót, tầm một tiếng sau, mọi người sẽ lần lượt tỉnh. Sau khi mà Cửu Diệp thấy bác ca bị khiêng đi, trực tiếp bước tới cửa chính của chiếc thuyền, những tên sai dịch không bị chóng mặt, nhìn thấy cảnh này cũng không bước lên ngăn cản. Lão Cửu, ngài đừng đến gần cánh cửa đó, bên trong sẽ có người rải bột, có độc ra bên ngoài. Mà Cửu Diệp xua tay. Các người đứng xa ra, ta đi một mình. Lúc nói, hắn đã đội mặt nạ phòng độc của thầy tử đưa, bước từng bước lớn về phía cánh cửa. Quả nhiên đúng như lời tên sai dịch, vừa bước tới cửa, một tràng bột màu trắng bay về phía mặt. Mà Cửu Diệp không để ý, nhấc chân đẩy cánh cửa khép chặt ra. Bên trong có một nam nhân trang điểm nam cương vô cùng đắc ý, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn. Cửa bỗng bị đá, hắn ta lúc đó có chút không nói nên lời. Thuốc bột này là hắn dày công sáng chế, hễ là người đã tiếp xúc đều sẽ bị hôn mê. Trong lúc nghi ngờ, ngẩng đầu một cái, liền thấy một người trên đầu đội một thứ kỳ lạ gì đó đang đi về phía mình. Người, người là người gì? Mà Cửu Diệp nhìn thấy một tên trang điểm, việc đầu tiên nghĩ đến là muốn tìm hiểu thân phận hắn. Người lại là ai? Người Nam Cương một tay đưa vào trước ngực, dường như muốn lấy ra thứ gì, đồng thời muốn dùng tư thế dọa sợ người tới. Lão tử là độc sư Nam Cương, không muốn chết thì cút ngay, nếu không sẽ làm cho người có đi mà không có về. Mà Cửu Diệp không nhìn gương mặt xấu xí ghê tởm của hắn ta, nhanh chóng tiến tới, một tay ngăn lấy cánh tay đang đậy trước ngực, dùng sức bẻ gãy. Tên Nam Cương đào tới hét lớn. Sau đó một tay khác của hắn ta định mò vào trước ngực. Mà Cửu Diệp biết hắn định dùng độc với mình, mặc dù thầy tử đã đưa mặt nạ phòng độc nhưng cũng không muốn có sơ suất, cùng một biện pháp đem cánh tay còn lại bẻ gãy. Người Nam Cường thấy sự việc không thành liền muốn chạy trốn, mà Cửu Diệp sải lên một bước trước, đem hắn ta đẩy ngã, tiện thể hướng về phía cửa gọi những tên sai dịch một tiếng. Đem người trói lại, canh giữ cẩn thận. Những tên sai dịch mặc dù không cùng với mà Cửu Diệp đi vào thuyền, nhưng những hành động lúc nãy của hắn đều nhìn thấy rất rõ. Bọn họ thấy cái tên dùng độc bị mà Cửu Diệp đánh bị thương sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho bọn họ, liền như đàn ông tiến vào đem người cột lại như miếng thịt ba chỉ. Động tĩnh gây ồn ào rất lớn, dựa theo đạo lý chắc là sẽ kinh động những người khác trên thuyền, thế mà lại không có. Loại hiện tượng này hiển nhiên có chút kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm người Nam Cương hỏi: người đi thuyền đâu? Giờ phút này người Nam Cương có chút hoảng hốt, độc phấn của mình còn chưa rải ra ngoài đã bị người đã thương, lại dùng tốc độ nhanh như vậy bị trói gô, đột nhiên bị hỏi, hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này mấy tên tay sai không biết chuyện chạy trở về, vừa vào sân bị quan sai tiến tới đè lại. Tầm mắt mà Cửu Diệp cũng lập tức chuyển sang những tên tay sai kia. Trong đám tay sai có người đánh hồ thông bên đường, bọn họ thấy mà Cửu Diệp theo bản năng muốn chạy, thế nhưng bị quan sai khống chế chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn chằm chằm mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp quay đầu hỏi: thủ lĩnh các ngươi đâu? Đám tay sai đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại, giờ phút này còn bị quan sai khống chế, trong lòng rõ ràng mình xong đời, đến lúc này biểu hiện tốt chút có thể có kết cục khác. Thủ lĩnh của chúng ta chính là hắn. Lúc đám tài sai nói, ánh mắt nhìn về phía người Nam Cương. Quan sai nghe vậy tiến tới hung hăng đập tay chân kia một cước. Mau thành thật khai, làm sao ta có thể không biết thủ lĩnh thuyền của các người? Chết đến nơi còn dám ở chỗ này đặt điều sao? Đám tài sai bị đá một cú rất oan ức. Quan gia, tiểu nhân không nói dối, người này chính là một tháng trước thủ lĩnh ban đầu thuyền của chúng ta, tự nguyện nhường vị trí cho hắn ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà Cửu Diệp truy vấn. Điều hắn tò mò chính là người Nam Cương vì sao lại tới thuyền Dưỡng Thành làm thủ lĩnh, hơn nữa người này thiện độc, hắn hoài nghi mục đích người này sẽ có quan hệ cùng nhà mình. Hắn biết vấn đề này hỏi đám tay sai sẽ không có kết quả gì, ánh mắt lập tức chuyện đến người Nam Cương bị trói gô. Ánh mắt người Nam Cương hiển nhiên có chút né tránh, nhưng mà trả lời vẫn đúng lý hợp tình. Thủ lĩnh hàng thuyền bọn họ nợ ta bạc, mới đưa hàng thuyền cho ta. Lời này đừng nói mà Cửu Diệp, ngay cả đám tay sai cũng không tin. Thuyền hàng ở Dưỡng Thành hưng khởi mười mấy năm, từ trước tới nay đều buôn bán không có vốn, làm sao có thể thiếu bạc của người khác? Mà Cửu Diệp cười khinh bỉ, nghĩ đến nơi đây không phải lúc hỏi những cái này, lập tức phân phó những quan sai tiến lên hỏi thủ lĩnh thuyền đi đâu. Hắn tuy không phải người nha môn, nhưng vừa rồi cũng nghe Mạnh Hoài Ninh nói vài câu. Gần đây Mạnh Hoài Ninh một mực bận rộn thu thập chứng cứ tội phạm của thủ lĩnh thuyền đều là chuyện trong mười mấy năm qua. Mặc dù người nam cương này cũng làm hoạt động phạm pháp gì, nhưng dù sao cũng mới hơn một tháng. Mà Cửu Diệp đoán, căn bản thủ lĩnh thuyền rất có thể bị người này khống chế. Mạnh Hoài Ninh tất nhiên phải thẩm vấn người nam cương một phen. Hắn ta tiến lên xách người nam cương đi nhanh ra ngoài, đồng thời nói với mấy quan sai: ta dẫn hắn đi nhà môn trước. Mạnh Hoài Ninh có thể thẩm vấn người này, nhưng trước đó hắn ta hỏi rõ ràng chuyện chính mình muốn biết trước. Huống hồ hắn ta đã dàn xếp thê tử một mình ở trà lâu, hắn cũng không yên lòng, sớm nhìn thấy mới có thể yên tâm. Trong tay mà Cửu Diệp, người nam cương bị thương giống như một con chó chết, không có năng lực phản kháng, cứ như vậy bị hắn một đường mang tới trà lâu. Lúc này Hách Trì Nhiễm đang quan sát tình hình mấy người trúng độc, chợt nghe có quan sai đến báo mà Cửu Diệp mang thêm một người trở về. Nàng vội vàng đi trà lâu kiểm tra chút. Lúc này mà Cửu Diệp ném người nam cương vào góc định hỏi thăm một phen. Hách Trì Nhiễm đầu tiên là nhìn mà Cửu Diệp, thấy lông tóc hắn không thương tổn, nhất thời an tâm hơn rất nhiều, lập tức mới nhìn về phía người bị ném xuống đất. Hắn ta là người nam cương sao? Mà Cửu Diệp gật đầu, sau đó nói tất cả những gì mình biết một lần. Điều đầu tiên Hách Trì Nhiễm nghĩ tới cũng giống mà Cửu Diệp, chính là lai lịch của người nam cương. Là ai phái người tới? Thấy một nữ nhân hỏi mình, đồng tử người nam cương coi rụt, vẻ âm hiểm lộ rõ, không thể nghi ngờ. Chỉ cần các người chịu buông tha ta, ta sẽ nói toàn bộ những gì ta biết. Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đồng thời cười khinh bỉ, lời này quỷ cũng không tin, người này cũng dám lấy ra nói. Mạc Cửu Diệp tiến lên một cước, vừa vặn đá vào cánh tay bị gãy của hắn. Người nam cương đào đến kêu thảm thiết liên tục, khiến cho người đi qua dậm chân quan sát. Mạc Cửu Diệp thấy thế lại xách người lên kéo Hách Trì Nhiễm rời đi. Nhiễm Nhiễm, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút. Hai người rẽ vào một ngõ nhỏ mà Cửu Diệp lại ném người xuống đất. Lần này người nam cương thật sự sợ hãi. Vừa rồi hắn ta nghĩ trên đường có nhiều người, người này không dám làm gì mình. Nhưng bây giờ không giống, nơi này vị trí hẻo lánh, người ta giết chính mình cũng không ai biết. Hạo hán tha mạng, mà Cửu Diệp không ý định tiến tới, lạnh lùng nói. Muốn sống thành thật nói cho ta biết lai lịch của người. Hôm nay thân thể nương tử lại đang mang thai, hắn không muốn để nàng sử dụng thuật thôi miên, vạn nhất vì thế tổn thương thân thể không đáng. Huống chi người nam cương trước mắt này vừa nhìn đã sợ hãi, phỏng chừng không cần mình cưỡng bức dụ dỗ như thế nào cũng có thể hỏi ra tình hình thực tế. Người nam cương quả nhiên hạng người tham sống sợ chết, vì mạng sống hắn nói ra lai lịch của mình. Ta là người nam cương. Ta biết, nói mấu chốt, mà Cửu Diệp hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Người nam cương thấy ánh mắt sắc bén của hắn, sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, mồ hôi không tự chủ lưu lại lên trán. Thế nhưng tay chân hắn ta bị trói chặt, căn bản không thể lau chùi. Là sư công ta phái ta tới, mục đích là thăm dò tình hình của hộ quốc công, phủ Mạc gia, vương triều Đại Thuận. Quả nhiên là thế, mà Cửu Diệp tiếp tục hỏi, sư công người là Tư Manh tiên sinh sao? Người sao người biết? Người nam cương dường như nghĩ thông suốt cái gì, gặp gền hỏi, chẳng lẽ người chính là Mạc Cửu Diệp sao? Tuy rằng hắn ta chưa từng tận mắt thấy Mạc Cửu Diệp, nhưng cũng từng nghe người ta nói nam nhi Mạc gia mỗi người tướng mạo anh tuấn, hơn nữa võ công cao cường. Bản thân hắn ta cũng là người có võ công, vừa rồi lại bị người đánh không hề có lực đánh trả. Người có công phu như vậy ở Dưỡng Thành chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng không giấu giếm, là ta. Người nam cương thấy hắn thừa nhận, sợ tới mức bản thân co rụt lại. Mạc Cửu gia, ta cũng là hành động bất đắc dĩ mới phải tới đây. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta lần này đi. Mà Cửu Diệp không trả lời hắn mà là thúc giục nói, không muốn để cho ta tự tay đưa người lên đường, hãy nói ra tất cả mọi chuyện người biết cho ta. Người Nam Cương sợ mình nói chậm, đối phương sẽ kết liễu hắn, sau khi mà Cửu Diệp nói xong, lập tức cướp lời nói. Sư công bảo ta tới đây, dò xét tin tức của Mạc gia, bẩm báo chi tiết với ông ta. Câu trả lời này mà Cửu Diệp vừa mới nghe được, hắn thấy người Nam Cương nửa ngày không nói được điểm mấu chốt, đơn giản hỏi thăm. Người có từng thu thập được tin tức của Mạc gia ta sao? Người Nam Cương liều mạng lắc đầu. Không có, mà Cửu Diệp căn bản là không tin. Vừa rồi tai sai của người nói, người tới Dưỡng Thành hơn một tháng. Chẳng lẽ một tháng này, người cái gì cũng không làm? Người Nam Cương dùng sức gật đầu. Ta đích xác, cái gì cũng không làm. Người này nhát gan tiết mạng, mà Cửu Diệp cảm giác hắn ta không giống như đang nói dối. Vì sao? Thời điểm ta xuất phát đi Dưỡng Thành, sư công cho ta một con bồ câu đưa thư rất đặc biệt. Bồ câu đưa thư kia trông có vẻ rất linh tính. Bất kể sư công ta ở nơi nào, nó đều có thể tìm được. Bởi vì ta ham sắc đẹp, đi Hoa Lâu Châu Phủ uống rượu. Không cẩn thận, bị người trộm đi bồ câu đưa thư rồi. Sư công là người tàn nhẫn. Nếu hắn biết ta làm mất bồ câu đưa thư, tất nhiên sẽ lấy mạng ta. Vì thế ta không dám quay về Nam Cương, liền dự định tạm thời trốn ở Vương Triều Đại Thuận, mà Cửu Diệp cười chế giễu. Sau đó người lập tức thay thế vị trí lão đại của thuyền này. Người Nam Cương vội vàng gật đầu. Ta ở Châu Phủ đi dạo cũng không ít hơn một tháng, phát hiện nơi đó không có cái gì gọi là nghề nghiệp kiếm tiền nhiều, dứt khoát tới Dưỡng Thành. Nghe người dân trên phố nói, cửa hàng thuyền là một nơi không có vốn lại kiếm tiền, lập tức đánh tâm tư vào nơi đó. Lần này mà Cửu Diệp hiểu toàn bộ, đơn giản chính là người Nam Cương này không ý định tiếp tục đi theo Tư Manh tiên sinh, muốn ở lại Dưỡng Thành làm thổ tài chủ, không nghĩ tới trang phục và đạo cụ vốn đã bại lộ, hắn ta cũng vì vậy giận đửa thiêu thân. Vấn đề cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Đương nhiên mà Cửu Diệp đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Người có biết Tư Manh tiên sinh đang ở đâu sao? Không biết. Sư công lão nhân gia xuất quỷ nhập thần, ta cũng chỉ gặp hắn một lần, ngay cả chân dung cũng không thấy. Vậy hắn ta phân phó người làm việc như thế nào? Mà Cửu Diệp cũng không từ bỏ truy vấn. Hắn ta đều bảo sư phụ truyền tin cho ta, về phần sư phụ ta liên lạc với hắn ta thế nào, ta không biết. Dừng một chút, người Nam Cương còn nói, sư phụ ta chính là đại đồ đệ của sư công ta. Trước mắt mà nói mà Cửu Diệp coi như hài lòng đối với biểu hiện của hắn ta, ít nhất có thể nhìn ra mình sẽ hỏi sư phụ hắn ta là ai, người ta cũng đã cướp đáp. Về phần đại đồ đệ Tư Manh tiên sinh từ lúc trước đã chết trong tay hắn, mà Cửu Diệp nên hỏi cũng đã hỏi. Về phần người trước mắt, trong miệng hắn rõ ràng đã hỏi hắn ta nhưng không có tin tức hữu ích, mà Cửu Diệp liếc mắt nhìn Hách Tri Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, nàng tới quán trà chờ ta, ta đưa người này tới huyện nhà. Được, chú ý an toàn. Lúc này Hách Tri Nhiễm không biết làm sao, người thấy mùi máu tươi trên người người Nam Cương, lập tức cảm thấy buồn nôn. Vừa lúc quay về quán trà uống vài ngụm cho đỡ áp lực, mà Cửu Diệp không biết thây tử không thoải mái, trực tiếp đưa người tới nha môn. Những tên quan sai cũng tìm được thủ lĩnh ban đầu, còn có mấy thủ hạ quan trọng của hắn cùng nhau bắt về huyện nha. Vụ án cùng mà Cửu Diệp không quan hệ, người cần xử lý những thứ này là Mạnh Hoài Ninh. Mà Cửu Diệp nghe tiếng chào hỏi rồi sau đó mang theo Hồ Thông cùng nhau quay về đón Hách Tri Nhiễm. Lúc này Mạc Sơ Hàn cũng tỉnh táo chuẩn bị đứng dậy đi huyện nha gặp người hạ độc kia. Hách Tri Nhiễm đang ở một bên khuyên bảo, hắn vừa mới giải độc sẽ có cảm giác mê muội, tạm thời ở lại quan sát. Đúng lúc này mà Cửu Diệp trở lại, thấy Bác Ca không nghe lời, tiến tới ấn hắn ngồi lại vị trí. Bác Ca, ta đã đưa người tới nhà môn, còn có người đi thuyền cũng bị quan sai mang về. Bên kia có Mạnh đại nhân làm tốt, huynh chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, Mạc Sơ Hàn nghe nói mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết, lúc này an tâm hỏi thăm chi tiết mà Cửu Diệp bắt người. Mạc Cửu Diệp nói toàn bộ tin tức hỏi được từ người Nam Cương cho hắn biết. Mạc Sơ Hàn đầy căm phẫn. Cửu đệ, Từ Manh tiên sinh này không trừ chuyện ác nào. Chẳng những không tìm được sư huynh mất tích, chỉ sợ trong nhà cũng không cách nào sống yên ổn. Điểm này sự thật không chối cãi, Từ Manh tiên sinh bất kể dùng độc hay thì cổ đều là cao thủ trong cao thủ, mà Cửu Diệp không dám để huynh đệ nhà mình mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm. Tuy nói hắn ta cũng vội vã cứu phụ thân trở về, cũng muốn sống yên ổn, nhưng dù sao cũng lên kế hoạch tốt mới được. Bác ca, chuyện này chúng ta sau khi trở về thương nghị đàng hoàng rồi mới quyết định. Mạc Sơ Hàn tuy rằng là người xúc động nhưng cũng không phải đầu óc không có, chuyện Cửu đệ nghĩ tới hắn đương nhiên cũng nghĩ tới. Ta biết, sau này đều nghe theo sự sắp xếp của đệ. Cuộc đối thoại của hai người không cố ý nói sau lưng Hồ Thông, sau này Hồ Thông muốn đến thôn Tây Lĩnh sinh sống, tình hình gia đình họ chắc chắn hiểu một chút. Huống hồ, trong nhà còn tìm về huynh trưởng như vậy, Hồ Thông sớm muộn cũng có thể thấy. Mà Cửu Diệp không ý định để chuyện này trở thành bí mật, Nam Nhi Mạc Gia không khả năng trốn sống cả đời, sớm muộn cũng phải thấy ánh sáng, còn không bằng trực tiếp sống một cuộc sống quang minh chính đại. Hồ Thông ít nhiều cũng hiểu biết đối với tình hình Mạc Gia. Lúc vừa mới ở huyện nhà thấy Mạc Sơ Hàn, hắn đích xác rất khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ rõ người đã chết sao có thể xuất hiện. Vừa nghe được bọn họ đối thoại, lòng Hồ Thông đại khái cũng suy đoán. Hắn làm quan trong triều nhiều năm, đương nhiên hiểu được đạo lý, lòng hiếu kỳ không nên quá nặng. Bởi vậy Hồ Thông từ đầu tới cuối duy trì thái độ lạnh nhạt. Trấn an bác ca xong, thời gian mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm ra ngoài cũng không còn nhiều. Mấy người thấy ở Duẩn Thành không chuyện gì quan trọng, lập tức cùng nhau chạy về thôn Tây Lĩnh. Nữ quyến Mạc Gia cũng không quen thuộc đối với Hồ Thông, hai phu thê Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp ra cửa dẫn một người lạ về. Lực chú ý mọi người đều rơi vào trên người Hồ Thông. Mạc Cửu Diệp giúp người nhà giới thiệu thân phận Hồ Thông, các tẩu tẩu thế mới biết, nguyên lai đây cũng là một người đồng bệnh tương liên với bọn họ. Thậm chí Hồ Thông còn đáng thương hơn so với Mạc Gia. Mạc Gia ít nhất một đại gia tộc ở cùng một chỗ, trước sau luôn có chiêu ứng, mà Hồ Thông lúc ấy bị lưu đày chỉ có hai phu thê, hiện giờ càng thảm lẻ loi một mình. Người Mạc Gia cũng có chút đồng cảm với Hồ Thông, bởi vậy thái độ đối với hắn cũng rất thân thiện. Dù sao Hồ Thông cũng là người ngoài, nữ quyến trong nhà đông đảo, không tiện giữ hắn ở nhà qua đêm, mà Cửu Diệp mang hắn tìm được Khương gia hỗ trợ thuê một cái sân nhỏ ở tạm. Đương nhiên tiền bạc cùng ít đồ dùng hàng ngày đều là Mạc Gia hỗ trợ. Hồ Thông bày tỏ biết ơn và cho biết nhanh chóng trả lại bạc. Ra khỏi cửa một lần, giải dược Hách Trì Nhiễm giúp các tẩu tử phối chế, cuối cùng cũng có lý do thoái thác. Sáng sớm hôm sau, nàng lập tức đưa giải dược cho các tẩu tẩu mỗi người một viên. Trừ lần đó ra, nàng còn cố ý giúp các tẩu tẩu an bài dược vật điều trị, hy vọng các tẩu tẩu sớm được như nguyện, có được hài tử của chính mình. Rất nhanh lại có tin tức tốt mới. Nhà sưu tập nhỏ làm việc rất hiệu quả. Hách Trì Nhiễm vừa tiến vào không gian đã thấy tin tức hắn gửi tới. Hạt trúc người muốn ta đã lấy được, có thể đặt lên bất cứ lúc nào. Hách Trì Nhiễm đang chờ tin tức hạt trúc tới tài nàng có thể chế tác giải dược cho dược nhân. Thật tốt quá, nếu tiện thì lên kệ ngay đi. Trùng hợp lúc này nhà sưu tầm nhỏ đang hoạt động, hắn không nói hai lời lập tức bán hạt trúc đi. Loại dược liệu này đã cấm tiêu thụ, hắn sửa lại thành một cái tên khác, hơn nữa chỉ treo giá 1 đồng, tương đương với tặng không cho Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm không phải người không biết cảm tạ. Tuy rằng nàng với nhà sưu tầm nhỏ thuộc về quan hệ cùng có lợi, nhưng đối phương giúp nàng không ít, vì thế nàng chụp một tấm ảnh viên nam châu màu đỏ sậm gửi cho hắn. Người xem cái này, nhà sưu tầm nhỏ nhỏ mở hình ra nhìn, ánh mắt lập tức sáng, đây chính là nam châu đỏ sậm sao, so với màu đen còn hiếm hơn vô số lần. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đối mặt với Hách Tri Nhiễm, lời nói một nhà sưu tầm nho nhỏ vô cùng chân thật. Viên Nam Châu đỏ sậm này được lấy từ hiện đại, tuyệt đối tồn tại độc nhất vô nhị. Hách Tri Nhiễm không hiểu giá trị thật sự của Nam Châm. Vừa rồi hắn sử dụng Đào Bảo Bảo đánh giá một chút, giá thấp nhất dĩ nhiên phải là 6.000 vạn. Đây là bảo bối giá cao nhất. Kể từ khi nàng bán đồ cổ tới nay, nàng sẽ không bởi vì một câu bảo vật vô giá của nhà sưu tầm nhỏ mà đắc ý vênh váo, vẫn kiên trì nguyên tắc vốn có của nàng. Đó chính là toàn bộ hàng hóa dựa theo giá trị thấp nhất định giá hàng hóa mà bán ra. Hơn nữa, thứ này nàng định dùng để tạ ơn nhà sưu tầm nhỏ, lại càng không có khả năng lên giá. 60 triệu, người có muốn không? Nhà sưu tầm nhỏ lần trước chuẩn bị mua viên Nam Châu màu đen vẫn còn dư lại tiền. Hắn muốn trước tiên có viên bảo vật vô giá này vào tay. Đương nhiên lòng hắn cũng rõ đối phương cho mình giá bán phi thường thấp. Sau này có gì ta có thể giúp được, cứ việc mở miệng là được. Được, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Hai người trao đổi xong đều tự mang theo vật phẩm mình mua đi xử lý. Hách Tri Nhiễm đương nhiên muốn điều chế thuốc giải cho đám dược nhân kia. Trải qua 3 ngày thí nghiệm, thuốc giải cuối cùng cũng phối chế thành công. Giải dược chia làm 2 loại, một là loại uống thuốc viên bên trong thêm vào tử cổ trong cơ thể chiết xuất vật, một loại khác là muốn ngâm thuốc tắm, dùng cái này đến triệt để tiêu trừ trong cơ thể bọn họ các loại chất độc. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể hoàn thành trong không gian mà Cửu Diệp nhìn 30 mấy người nằm dưới đất. Nhiễm Nhiễm, ta trên núi phát hiện một chỗ sơn động, dung nạp những người này cũng đủ. Hôm nay có chút muộn, sáng sớm ngày mai ta dẫn theo nàng lên núi. Nàng đưa toàn bộ những người đó vào sơn động, chuyện sau đó giao cho ta. Hách Tri Nhiễm cũng nghĩ vậy. Được, quyết định như vậy. Sáng sớm hai người đúng hẹn chạy tới trên núi, mà Cửu Diệp phải chiếu cố thân thể Hách Tri Nhiễm, có thể nói là rồi nhanh chóng đi về phía trước. Cho dù trên đường có nhiều hòn đá nhỏ, hắn cũng phải tiến lên đá đi rồi để cho thê tử đi qua. Từ khi mua mảnh núi này, đây là lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm đi lên. Nơi này so với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn, tuy rằng rất nhiều cây cối đã bị dân chúng thôn Tây Lĩnh chặt đi, nhưng phần lớn đồ vật nguyên sinh thái đều còn. Như vậy đủ rồi, tương lai nàng sẽ chế tạo nơi này thành một mảnh vườn trái cây có 102. Hai người không quá nửa canh giờ tới sơn động mà Cửu Diệp nói. Cửa sơn động không tính lớn, bên trong còn có động thiên khác. Nơi này hẳn là nơi những thôn dân lên núi thường xuyên nghỉ chân. Bên trong đặt vài cái ghế nhỏ, còn có mấy cái giường đá lớn. Hôm nay bọn họ mua phiến sơn này, các thôn dân rất tự giác, không hề đặt chân tới. Chỗ này giúp dược nhân giải độc rất an toàn. Đầu tiên Hách Tri Nhiễm là mua mấy thùng gỗ lớn bên trong bảo bảo, đổ thuốc tắm đã chế tác xong vào trong, cuối cùng đặt toàn bộ 30 mấy người ở sơn động, còn lại chính là chuyện mà Cửu Diệp nên xử lý. Dù sao những đại nam nhân này ngâm thuốc tắm nàng không tiện ở, mà Cửu Diệp cũng không vội giúp những người này giải độc, mà đưa Hách Tri Nhiễm về trước, đồng thời đưa mấy huynh đệ trong nhà cùng đám người Lương Hạo lên núi. Về phần lấy cớ tìm được những dược nhân này cũng không phải chuyện Hách Tri Nhiễm nên quan tâm, nàng dứt khoát về nhà tìm cơm nắm chọc cười. Mà Cửu Diệp về tới nhà tìm được Tam Ca và Ngũ Ca. Ngũ Ca thấy bộ dáng hắn trịnh trọng, hỏi: Cửu đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tam Ca, Ngũ Ca, chuyến đi Nam Cương lần này của ta chẳng những tìm được Lục Ca và Thất Ca, còn tìm được những huynh đệ đã từng cùng Mạc gia chúng ta vào sinh ra tử. Ngũ Ca khiếp sợ: Cửu đệ, đệ nói cái gì? Còn nhớ rõ ta nói với các huynh chuyện phát hiện Lục Ca sao? Khi đó trong người Lục Ca có khôi lỗi cổ, đang ở vào trạng thái bị Tư Manh tiên sinh điều khiển. Tử cổ trong người huynh lúc ấy rất đặc biệt, dù là dùng dược vật chăn nuôi ra, mục đích là dùng để điều khiển dược nhân. Mà những dược nhân kia chính là huynh đệ tốt đã từng theo Mạc gia vào sinh ra tử. Mà Cửu Diệp hy vọng nói vậy hai vị huynh trưởng có thể nghe hiểu. Hai vị huynh trưởng đích xác nghe hiểu, bọn họ đều rất tức giận. Nam Cương rốt cuộc muốn làm gì? Lấy tướng sĩ vương triều Đại Thuận ta vũ nhục như thế. Tam ca tức giận bất bình nói, vốn nghe được những huynh đệ kia còn sống là chuyện tốt, nhưng bị người Nam Cương chà đạp quả thật làm cho lòng người tan nát. Nhất là Dược Nhân, Tam ca và Ngũ ca tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói, hoàn toàn chính là một cỗ máy giết người. Tam ca một quyền hung hăng nện vào khung cửa, những người này đúng là phát rồ. Tuy hắn tức giận nhưng vẫn phải hỏi, Cửu đệ, những huynh đệ kia giờ ở đâu, để có thể giải cứu bọn họ ra sao? Bọn họ được ta tạm thời an trí trong một sơn động, Nhiễm Nhiễm đã phối trí ra giải dược. Ta tới tìm các huynh chính là đi hỗ trợ giải độc. Mà Cửu Diệp bình tĩnh nói, lúc này hắn nhất định phải nói với hai vị huynh trưởng một vài lý do, đương nhiên phải có vẻ bình tĩnh một ít, quả nhiên vấn đề nên tới vẫn là tới. Cửu đệ, đệ cùng cửu đệ muội cứu bọn họ về thế nào? Tam ca hỏi. Tam ca, ta dùng chút biện pháp đặc biệt, không tiện nói cho huynh. Tóm lại bây giờ, chúng ta kêu Lương Hạo bọn họ cùng lên núi, giúp những người đó giải độc. Hắn cũng là đoán chuẩn tính tình huynh trưởng nhà mình không thích nhiều chuyện, nếu không cứ như vậy tùy tiện nói vài câu căn bản qua loa tắc trắc là không được. Quả nhiên Tam ca Ngũ ca không có ý truy hỏi, bọn họ đã sớm nhận ra phu thê cửu đệ nhà mình hiện giờ có không ít bí mật. Nếu đã biết những huynh đệ kia trong sơn động, Tam ca cùng Ngũ ca cũng không ý định tiếp tục chậm trễ thời gian, hai người chia nhau tìm người Lương Hạo cùng lên núi. Hát Trì Nhiễm chuẩn bị thùng gỗ cũng không nhiều, các dược nhân sau khi uống thuốc giải độc sẽ thay phiên ngâm thuốc, bởi vậy tốc độ giải độc của những người đó sẽ không nhanh lắm. Nàng vẫn đợi tới đêm khuya mới nghe bên ngoài có động tĩnh, mà Cửu Diệp biết nàng lo lắng về tới nhà, đầu tiên là giải thích quá trình hôm nay giúp những dược nhân giải độc. Nhiễm Nhiễm, giải độc rất thành công, bọn họ đều đã tỉnh, nhưng trước mắt đều rất suy yếu. Ta dựa vào lời nàng, nấu một ít cháo cho bọn họ. Lương Hạo vào thành mua chút chăn điệm, để cho bọn họ tạm thời ở trong sơn động dưỡng thân thể. Không cần lo, Lương Hạo sẽ ở nơi đó nhìn chằm chằm. Nếu có vấn đề, bọn họ sẽ lập tức báo cho ta biết. Nghe giải độc thành công, Hách Trì Nhiễm cuối cùng cũng yên tâm. Dù sao nàng phối chế giải độc dược không có thông qua bất kỳ cái gọi là thí nghiệm lâm sàng, hoàn toàn dựa vào chính kinh nghiệm của bản thân mình, dùng phương thức phối chế mà ra. Hiện tại thân thể bọn họ suy yếu là tất nhiên. Trúng độc lâu như vậy, lại không ăn cơm, có thể sống đã là kỳ tích. Về phần mà Cửu Diệp dàn xếp bọn họ thế nào, Hát Trì Nhiễm cũng không có ý định quan tâm. Trong mắt nàng, những tướng sĩ kia giờ phút này muốn chính là đoàn tụ với người thân. Ta vừa mới nói ra kinh nghiệm của bọn họ liền cảm thấy thẹn với người nhà. Dự định thân thể dưỡng tốt một chút, sẽ trở về xem. Trở về xem, Hát Trì Nhiễm có chút khó hiểu. Chính là trở về xem, bọn họ nói tương lai dự định theo Mạc gia cùng sinh hoạt ở Tây Bắc. Thuận Vũ Đế ngu ngốc như thế, bọn họ cũng không muốn lại vì quân chủ như vậy bán mạng. Mạc Cửu Diệp nói, Hát Trì Nhiễm hoàn toàn không ý kiến gì về việc những người này định tới Tây Bắc cùng sống. Trước không nói bọn hắn đã từng đều là bộ hạ cũ của Mạc gia, cho dù không phải bọn họ tương lai phát triển tại Tây Bắc cũng cần một ít nhân thủ. Như vậy vừa hay Mạc Cửu Diệp cùng nàng hôm nay đều không có chí lớn, thầm nghĩ tương lai tìm về toàn bộ người nhà mất tích, trải qua cuộc sống cơm no áo ấm mà không cần ai lừa ai gạt. Những người này với Nam Nhi Mạc gia giống nhau, đừng thấy mấy vị huynh trưởng Mạc gia nhìn qua không có gì, nhiều năm như vậy bị người khống chế, tâm linh khẳng định không bị cách nào khép lại vết thương, tất nhiên mất đi lòng tin đối với triều đình. Huống hồ những người này đều xuất thân từ quân lữ, không còn là quân triều đình, kế sinh nhai có chút gian nan, vậy thì không bằng theo nhà mình trải qua những ngày tốt đẹp yên bình. Hạ Trì Nhiễm vô cùng sùng kính những quân nhân nhiệt huyết vì nước này, bất kể là hiện đại hay cổ đại, nàng đều không thể ngồi yên không để ý tới những nam nhi hảo hán bảo vệ quốc gia. Đương nhiên nàng cũng muốn những người đó cam tâm tình nguyện đi theo Mạc gia, sẽ không cưỡng cầu. Mấy huynh đệ Mạc gia đã thương lượng xong, tạm thời sẽ không nói việc này cho nữ quyến, để tránh trong lòng các nàng không thoải mái. Đợi những người đó thường thế dựng tốt, sau này xuất hiện đều là thân thể khỏe mạnh, làm cho người ta nhìn bớt chua xót. Liên tục 3 ngày, mấy huynh đệ Mạc gia 3 ngày đều ở trên núi chiếu cố bộ hạ cũ. Hách Trì Nhiễm thì ra sức nghiên cứu giúp Tứ Ca trị liệu. Thân thể Tứ Ca hôm nay khôi phục không tệ, nhất là mỗi ngày Tứ Tẩu chiếu cố tỉ mỉ, cả người nhìn qua đều béo lên một phòng. Mà Cửu Diệp không ở nhà, Hách Trì Nhiễm cũng chỉ có thể đi giúp hắn kiểm tra tình hình. Bắt mạch xong có thể đoán sơ bộ, thân thể Tứ Ca đã đạt tới tiêu chuẩn có thể phẫu thuật. Đã vậy chuyện này cũng phải sớm đưa lên nhật trình. Hách Trì Nhiễm lo lắng bụng mình sau này càng lúc càng lớn, hành động không tiện không nói, chỉ sợ thời gian dài tập trung tinh thần phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ chịu không nổi. Tình hình Tứ Ca lại đặc biệt, chẳng những xương cốt bị vỡ, da thịt cũng có nhiều chỗ hoại tử. Muốn phẫu thuật trị liệu cho hắn ta là chuyện vô cùng khiêu chiến sức chịu đựng. Nàng dự định ngày mai không cho Mạc Cửu Diệp lên núi, trước tiên đưa Tứ Ca vào không gian kiểm tra toàn diện một chút, toàn bộ chỉ tiêu đạt được liền lập tức phẫu thuật. Sáng sớm Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm lại tới phòng Tứ Ca. Tứ Ca, Nhiễm Nhiễm nói tình hình trước mắt của huynh không tệ, định chăm cho huynh một lần nữa. Được, vất vả cho Cửu đệ muội. Trong lòng Tứ Ca ít nhiều cũng có chút áy náy, chính mình được phu thê Cửu đệ cứu về lâu như vậy, cả ngày hắn ta chỉ tê liệt nằm trên giường, đã thành liên lụy đến mọi người trong nhà. Hôm nay lại phải để Cửu đệ muội mang thai hỗ trợ trị liệu, nếu không phải vì mình có thể sớm ngày tốt, Mạc Tu Viêm thật đúng là không tiện làm phiền Cửu đệ muội. Hách Trì Nhiễm nhìn Tứ Tẩu vẫn đứng tại chỗ. Tứ Tẩu, tẩu đi đun ít nước nóng dự phòng, lát nữa có thể cần giúp Tứ Ca lau người. Đây là cây cớ Hách Trì Nhiễm đưa Tứ Tẩu ra, dù sao nàng muốn mang theo Tứ Ca tiến vào không gian sử dụng những thiết bị y tế tiên tiến, có người ngoài căn bản không thể thao tác. Mà Cửu Diệp thấy Tứ Tẩu ra ngoài, lập tức khóa kỹ cửa phòng. Nhiễm Nhiễm, nàng mang Tứ Ca vào không gian, ta ở chỗ này trông coi. Hách Trì Nhiễm đáp một tiếng, sau đó mang Tứ Ca cùng xuất hiện trong không gian. Nàng sử dụng ý niệm thao tác rất nhanh, kiểm tra thân thể Tứ Ca một lần. Vì không để mà Cửu Diệp thủ vệ khó xử, nàng mang kết quả kiểm tra vừa mới sinh ra cùng Tứ Ca ra ngoài. Mà Cửu Diệp vừa mới đuổi Tứ Tẩu đang gõ cửa đi, tràn lo lắng dạo bước trong phòng. Hách Trì Nhiễm đi ra, tiến lên hỏi. Nhiễm Nhiễm, tình huống Tứ Ca thế nào? Hách Trì Nhiễm cẩn thận lật xem các báo cáo kiểm tra trong tay. Chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn, hôm nay có thể giải phẫu cho Tứ Ca. Mà Cửu Diệp mừng rỡ, đồng thời lo lắng cho thân thể của thầy tử. Nhiễm Nhiễm, đợi lát nữa giúp Tứ Ca trị liệu, nàng tận lực phân phó ta tới động thủ. Chàng tới động thủ sao? Loại phẫu thuật này, cho dù có được nhiều năm kinh nghiệm hành nghề y, nàng cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Để cho một người không hiểu y tới động thủ, vậy còn không bằng trực tiếp cho Tứ Ca một cái chết im dịu. Nhưng nàng cũng không đả kích mà Cửu Diệp, để hắn không lo lắng sức khỏe mình, nàng vẫn ngoan ngoãn đáp. Được, chỗ nào có thể cho chàng động thủ, đều giao cho chàng. Trước mắt Tứ Ca vẫn đang trong trạng thái hôn mê, giúp hắn phẫu thuật phải tiến vào thao tác không gian, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều cảm thấy thoải mái hơn khi về phòng mình. Dù sao hai người bọn họ khóa cửa phòng mình, người ngoài cũng không tiện nói cái gì. Hai người vừa hạ quyết tâm, cửa phòng lại bị người gõ. Cửu đệ, Cửu đệ muội, khi nào ta mới có thể vào? Giọng điệu Tứ Tẩu có chút vội, nàng ấy biết cửu đệ muội đang chữa bệnh thay phu quân, nhưng nàng ấy đã muốn một mực bên cạnh nhìn, nàng ấy muốn tận mắt nhìn cửu đệ muội giúp phu quân trị liệu. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm tình tứ tẩu, nếu đổi lại mà cửu Diệp chữa bệnh, nàng cũng có ý nghĩ ở lại. Chỉ là phương pháp trị liệu của nàng không thể ra ánh sáng, cũng chỉ có thể làm tứ tẩu sốt ruột trong chốc lát. Không riêng tứ tẩu, nữ quyến trong nhà nghe nói nàng muốn giúp tứ ca trị liệu đều chạy tới. Mức độ lo lắng của Mạc lão phu nhân tuyệt đối không thua tứ tẩu. Tay bà kéo Hách Trì Nhiễm run rẩy. Hài tử, nương biết con thân thể có thai không thoải mái, lúc này nguyện ý vì tứ ca trị liệu, trong lòng nương đều nhớ kỹ. Hách Trì Nhiễm thấy lão nhân già nước mắt đã bắt đầu đảo quanh, vội vàng lấy tay che bà lại. Nương, người đừng lo lắng, nếu còn mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi, còn nhất định hết sức cứu chữa vết thương cho tứ ca. Mạc lão phu nhân hiểu được đúng mực nhất, cái gì chỉ cần nói một câu là tốt, tuyệt không giống như rất nhiều nữ nhân cứ nói liên miên. Bà chỉ khẽ nhéo tay Hách Trì Nhiễm kêu các nữ quyến ra ngoài, đừng ở đây gây phiền phức. Hành động Mạc lão phu nhân ngược lại giúp Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm chủ động đuổi người rời đi, giảm bớt phiền phức cho bọn họ. Duy có tứ tẩu vẫn đứng tại chỗ không muốn rời đi, mà Cửu Diệp biết tứ tẩu lo lắng cũng không tiện trực tiếp mở miệng đuổi người, dứt khoát cộng tứ ca về phòng mình. Tứ tẩu, giúp tứ ca trị liệu, có ta ở đây là tốt. Nhiễm Nhiễm chữa bệnh, cần tập trung tinh lực. Trước khi ta mở cửa, ai cũng đừng quấy rầy. Tứ tẩu mắt thấy cửu đệ cổng phu quân đi, đứng tại chỗ chất phát gật đầu. Được. Trở lại phòng, mà cửu Diệp khóa kỹ cửa, Hách Trì Nhiễm dẫn hai người vào không gian. Cơm nắm đang ăn măng, nhìn thấy chủ nhân trước tiên ném măng trong tay xuống, chạy tới ôm một cái. Lúc này tâm tư Hách Trì Nhiễm đều đặt vào việc trị liệu, căn bản không quan tâm tới việc tương tác với tiểu gia hỏa. Thế nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của cơm nắm, lại không đành lòng làm nó thất vọng, Hách Trì Nhiễm đành ôm nó một cái, sau đó lấy một đống đồ ăn ngon dỗ dành tiểu gia hỏa để nó tự mình chơi. Lúc này mà Cửu Diệp thuần thục thay xong trang phục của trợ lý phẫu thuật, hơn nữa còn hoàn toàn khử trùng vệ sinh phòng phẫu thuật một lần. Hách Trì Nhiễm cũng vậy, khi khử trùng vô trùng xong, lập tức đi vào phòng phẫu thuật. Tình hình tứ ca vô cùng đặc biệt. Theo đạo lý, bộ vị gãy xương với cơ bắp hoại tử trên đùi hắn ta hẳn chia làm hai lần phẫu thuật là thích hợp nhất, nhưng trước mắt nhiều tình huống khách quan đều không cho phép. Nàng chỉ có thể cố hết sức một lần phẫu thuật trị liệu xong. Hai chân tứ ca gãy xương nát bấy, chỉ là nói xương đã mất 5 giờ, mà Cửu Diệp thấy nàng vất vả, đau lòng muốn chết. Thế nhưng loại chuyện này hắn căn bản không giúp được. Cuối cùng, nói xương cốt lại, còn chính là xử lý cơ bắp hoại tử. Mà Cửu Diệp nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác thê tử, cảm giác không kém nhiều lắm, vội vàng tiếp nhận công việc của nàng. Tuy rằng loại bỏ cơ bắp hoại tử khó khăn cũng không phải rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều chi tiết chú ý. Lúc này nàng đích xác có chút mệt mỏi, vì đứa nhỏ trong bụng cũng không dám cậy mạnh. Mặc dù để Mạc Cửu Diệp bắt đầu, Hách Trì Nhiễm cũng không dám khinh thường, nàng vẫn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc cần thiết mở miệng nhắc nhở. Hai phu thê bận rộn cả ngày, chân tứ ca gãy xương nát bấy, cơ bắp bị hoại tử cùng với gân tay bị đứt toàn bộ đã phẫu thuật xong. Tình hình sau phẫu thuật của tứ ca rất ổn định, nhưng Hách Trì Nhiễm vẫn không dám sơ suất, định ở lại không gian quan sát thêm chút mới có thể hoàn toàn yên tâm. Huống chi tứ ca sau phẫu thuật cần truyền dịch, điều này cần thời gian nhất định. Vì không để người nhà chờ bên ngoài lo lắng, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp rời khỏi không gian. Một khắc mở cửa phòng, người nhà quả nhiên lo lắng chờ nơi đó. Thấy hai người ra, tứ tẩu dẫn đầu kéo cánh tay Hách Trì Nhiễm. Cửu đệ muội, tứ ca muội thế nào? Hách Trì Nhiễm vỗ nhẹ tay của tứ tẩu. Tứ tẩu yên tâm, tứ ca trị liệu rất thành công, chỉ là ta định quan sát thêm một chút rồi trả người lại cho tẩu. Tứ tẩu có chút mơ hồ, Theo đạo lý, đại phu chữa bệnh xong bình thường không phải đều để người nhà chiếu cố sao? Nhưng cửu đệ muội lại nói quan sát thì một lát, chẳng lẽ phu quân thật sự xảy ra vấn đề? Cửu đệ muội, có phải vết thương tứ ca muội trị không hết sao? Không chữa khỏi không sao, ta có thể làm búp bê nuôi chàng ấy, cũng có thể chăm sóc nàng ấy cả đời. Hết trì nhiễm vừa thấy tứ tẩu quan tâm tới hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tứ tẩu yên tâm, tình hình tứ ca không tệ, ta quan sát thêm là bởi vì lo lắng hắn tỉnh lại sẽ cảm thấy đau đớn, như vậy ta cũng có thể kịp thời cứu chữa. Càng hỏi nhiều, hát trì nhiễm không cách giải thích, chỉ có thể lấy cớ qua loa tắc trách. Mạc lão phu nhân vô cùng tin tưởng y thuật cứu con dâu, mặc dù bà cũng cảm thấy nghi ngờ với tình hình hát trì nhiễm không cho bọn họ xem Mạc Tu Yên, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía hát trì nhiễm. Lão tứ già, còn nghe cửu đệ muội đi, nàng nói nhất định có đạo lý. Nói xong, nàng lại nhìn về những người khác. Đều trở về nghỉ ngơi, không cần vây quanh ở chỗ này. Người đứng đầu một nhà lên tiếng, ai cũng phải nghe. Mấy vị tẩu tẩu cố ý để lại cơm tối cho bọn họ, giao cho Mạc Cửu Diệp mới xoay người rời đi. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp lần nữa đóng cửa phòng, vất vả cả ngày, lúc này cảm giác thân thể quả thật có chút không chịu nổi. Mạc Cửu Diệp hâm nóng thức ăn, lại tự mình xuống bếp giúp Hách Trì Nhiễm làm vài món. Tuy rằng trù nghệ của hắn rất bình thường, nhưng thắng ở chế tác nghiêm túc, ăn cũng coi như ngon miệng. Hách Trì Nhiễm nằm trên giường nghỉ ngơi, Mạc Cửu Diệp nhìn chằm chằm tình hình của tứ ca. Thẳng tới trước hừng đông, Hách Trì Nhiễm cảm giác tứ ca sắp tỉnh, hơn nữa tình hình cũng có chút vững vàng, mới mang người cùng nhau rời khỏi không gian. Sau này không thể mang tứ ca vào không gian trị liệu nữa, không thể sử dụng kim tiêm trị liệu. Hách Trì Nhiễm chỉ có thể lùi mà cầu, tiếp theo mua một lượng lớn dược vật cao cấp nhất để củng cố trị liệu cho hắn ta. Những dược vật này mặc dù không khôi phục nhanh bằng truyền dịch sau phẫu thuật, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với dược vật bình thường. Vừa mới rời khỏi không gian không lâu, tứ ca liền chậm rãi tỉnh táo. Hoàn cảnh trước mắt đối với hắn ta mà nói rất xa lạ. Từ khi trở lại thôn Tây Lĩnh, hắn bởi vì thân thể duyên cớ vẫn nằm trong phòng cùng thầy tử, thần ở hoàn cảnh xa lạ, đầu tiên tứ ca đánh giá mọi nơi, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm. Tứ ca trị liệu rất thành công, Nhiễm Nhiễm nói nửa năm sau có thể đi thử lại. Mạc Cửu Diệp thấy tứ ca tỉnh, trước tiên nói tin tốt cho hắn biết, mặc dù hoàn cảnh xa lạ, nhưng có cửu đệ, tứ ca cảm giác cũng an toàn. Cửu đệ, đây là nơi nào? Đây là phòng ta, để tiện trị liệu cho huynh. Hôm qua ta đưa huynh tới, mà Cửu Diệp giải thích, tứ ca có chút khiếp sợ. Ý của đệ, ta đã hôn mê cả ngày sao? Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm lo lắng giúp hắn ta trị liệu sẽ đau đớn, cho nên mới để hắn ngủ lâu như vậy. Tứ ca nghe, thử nhúc nhích thân thể, cảm giác toàn thân ngoại trừ đau đớn, dường như còn bị cái gì bao bọc, cứng rắn, rất là không thoải mái, mà Cửu Diệp vội vàng tiến tới. Tứ ca, đừng nhúc nhích, chân huynh Nhiễm Nhiễm rất mất nhiều sức mới đỡ được. Thành quả vất vả của thầy tử cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Được, ta sẽ không động. Tứ ca rất nghe lời, chỉ cần có thể đứng lên lần nữa, muốn hắn thế nào cũng được. Huống chi ở tầng hầm chịu tội lớn như vậy cũng vượt qua, đau đớn trước mắt này không tính là gì. Hách Trì Nhiễm nhìn sắc trời đã có chút sáng, hắn biết tứ tẩu chắc chắn lo lắng cả đêm không chợp mắt. Ta đi gọi tứ tẩu tới. Hách Trì Nhiễm cảm thấy tứ tẩu sớm gặp tứ ca mới có thể an tâm. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, tứ tẩu đi tới đi lui trong phòng, hai mắt đỏ bừng, có thể chứng minh nàng một đêm không ngủ. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm, tứ tẩu kích động vô cùng. Cửu đệ muội, có phải ta có thể nhìn thấy tứ ca của muội rồi? Hách Trì Nhiễm kéo nàng ấy cùng ra ngoài. Tứ ca đã tỉnh, lát nữa bảo người mang hắn về là được. Tứ tẩu kích động nắm lấy tay Hách Trì Nhiễm. Thật tốt, cửu đệ muội, vất vả cho muội và cửu đệ rồi. Nói xong, nước mắt Tứ Tẩu không chịu thua kém chảy xuống, nhìn thấy phu quân nhà mình, Tứ Tẩu đầu tiên đương nhiên đã phải quan tâm một chút. Ngày sau đó, Hách Trì Nhiễm đưa mấy loại thuốc tây đã mài thành bột cho Tứ Tẩu, hơn nữa cẩn thận dặn dò phương pháp dùng một lần. Lúc này mà Cửu Diệp cũng gọi mấy huynh đệ trong nhà tới, mọi người cẩn thận từng ly từng tí khiêng Mạc Tu Yên về phòng hắn. Trị liệu cho Tứ Ca tạm thời kết thúc, vết thương của hắn ta khôi phục cũng cần một đoạn thời gian, chỉ cần ngày sau phối hợp tịnh dưỡng thật tốt, lần nữa đứng lên tuyệt không thành vấn đề. So với Tứ Ca, tình hình Thất Ca tốt hơn chút, thân thể hắn nhiều chỗ đều là vết thương ngoài da, trải qua khoảng thời gian này điều trị cơ bản khôi phục. Hôm nay Thất Ca đã có thể được người đỡ đi một đoạn, chỉ tiếc hắn ta bị nhốt trong địa lao phủ của Thái tử Nam Cương nhiều năm, thân thể chẳng những chịu đủ tàn phá, cũng bởi vì ăn uống không cung ứng được dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cái này cũng cần chậm rãi điều trị mới có thể khôi phục, ngược lại không cần trị liệu khó như Tứ Ca. Trước mắt mấy đại sự đều hoàn thành, Tứ Ca trị liệu thuận lợi, Thất Ca tiếp tục điều trị thân thể, những dược nhân kia cũng giải độc trên người, điều trị một thời gian ngắn sẽ dần dần khôi phục. Hiện giờ chuyện có thể làm trong nhà đã hoàn thành không nhiều lắm, cũng không biết Nam Thủy lúc nào có thể mang theo Đức Phi tới giải cổ. Nếu như không phải lo lắng Nam Thụy bên kia lừa gạt, mà Cửu Diệp sớm thu xếp đi tay cảnh dò xét một chút, suy nghĩ trong lòng hắn cũng là suy nghĩ trong lòng cả Mạc gia nhân. Cơm chiều qua đi, Mạc Vân Phong liền kêu mấy huynh đệ cùng đến phòng của Tứ Ca. Hôm nay phụ thân cùng đại ca nhị ca không ở đây, ta chính là nam nhi lớn tuổi nhất trong nhà. Hôm nay triệu tập mọi người tới chỗ là muốn thương lượng một chuyện, đi tìm hiểu tay cảnh. Tam ca chính nghĩa nói, nghe nói đi tay cảnh, Mạc Sơ Hàn dẫn đầu đứng dậy. Tam ca, ta có thể cùng nhà môn xin nghỉ tới tay cảnh. Ngũ ca cùng Đục ca cũng theo sát đáp. Muốn đi, huynh đệ chúng ta cùng nhau đi. Mà Cửu Diệp cũng muốn đi tay cảnh, nhưng hắn cũng không vội vàng như mấy vị huynh trưởng. Tay cảnh là muốn đi, nhưng huynh đệ chúng ta không thể toàn bộ rời đi. Cửu đệ nói không sai, trong nhà đều là nữ quyến, chúng ta đều rời đi khẳng định không được. Tam ca phụ họa. Vậy ta đi một mình. Lục ca nghiến răng nói, đối với người giết hại nam nhi Mạc gia, hắn ta thống hận không thôi. Không được, muốn đi thì một mình ta đi. Bác ca không yếu thế chút nào, nam nhi Mạc gia võ công của hắn ta cao nhất, đến đốt xuất lực tuyệt đối không thể lùi bước. Lão bác dễ xúc động, đi tay cảnh cũng không phải đánh nhau, để ngoan ngoãn ở Đại Dũng Thành làm bố đầu đi. Ngũ ca nhắc nhở. Ngũ ca, sao huynh biết đi tay cảnh không cần đánh nhau? Bác ca không phục. Tam ca thấy mọi người tranh chấp không ngớt, lên tiếng ngăn cản. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, lần này vẫn là ta đi. Nếu các đệ không yên tâm, ta có thể mang theo Lương Hạo bọn họ cùng nhau, như vậy cũng có thể chiếu ứng. Mà Cửu Diệp cũng muốn đi, nhưng lo lắng tình hình thê tử, còn chuyện của Nam Thụy, hắn tạm thời còn không thể thoát thân được. Bởi vậy, tại thời điểm mấy huynh trưởng tranh đoạt tới tay cảnh, hắn chỉ có thể là một con chim cút, không có quyền lên tiếng. Tứ ca cùng Thất ca cũng muốn đi, nhưng thân thể bọn họ căn bản không cho phép, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng mấy huynh đệ quyết trí để Tam ca mang theo Lương Hạo đám người đi về phía tây cảnh, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Về phần các bộ hạ còn đang dưỡng thân thể trong sơn động, tạm thời giao cho Ngũ ca cùng Lục ca chiếu cố, đối đãi thân thể bọn họ tốt hơn một chút. Mà Cửu Diệp sẽ cho bọn họ một ít lộ phí để bọn họ trở về thăm thân nhân. Rời khỏi phòng Tứ ca, mà Cửu Diệp lôi kéo Tam ca với những lời nói thấm thía. Tam ca, huynh nhất định nhớ kỹ, đi tay cảnh chỉ là tìm hiểu tin tức của phụ thân một chút, khi có manh mối lập tức trở về thương nghị đối sách. Tư Manh tiên sinh là cao thủ dưỡng cổ, hơn nữa thiện độc, cho dù phụ thân thật sự rơi vào tay hắn ta, nói vậy tình hình cũng sẽ không lạc quan. tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay cứu người. Tam ca gật đầu. Cửu đệ cứ yên tâm, ta biết sự lợi hại, sẽ không liều lĩnh hành động. Mà Cửu Diệp vẫn lo lắng như trước, tuy rằng hắn không thể bắt được Tư Manh tiên sinh, nhưng cũng coi như đã từng tiếp xúc. Thủ đoạn Tư Manh tiên sinh, nếu không có thê tử hỗ trợ, chỉ sợ hắn cũng không thể tránh né. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Tam ca tới Tây Cảnh có thể thuận lợi tra được tung tích phụ thân, hơn nữa sẽ không chạm nhau chính diện với Tư Manh tiên sinh. Hách Trì Nhiệm biết mà Cửu Diệp bị Tam ca gọi đi thương thảo chuyện chạy tới Tây Cảnh, nếu không phải nàng mang thai, chuyện này nàng nhất định gánh vác cùng Mạc Cửu Diệp. Vạn nhất phụ huynh bị phây trong trạng thái trúng cổ hoặc trúng độc, nàng trước tiên có thể nghĩ biện pháp giải trừ. Nàng hy vọng Mạc gia có thể một nhà đoàn viên, nhưng cũng không thể không để ý tới cốt nhục thân sinh của mình. Huống hồ mặc dù nàng muốn đi Nam Cương, mà Cửu Diệp cũng không đáp ứng. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Mà Cửu Diệp trở về báo quyết định vừa rồi cho Hách Trì Nhiễm. Tam ca là người cẩn thận, để cho hắn đi cũng là một lựa chọn không tồi. Mặc dù vậy Hách Trì Nhiễm vẫn không yên tâm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng giúp đám người Tam ca cùng Lương Hạo chuẩn bị rất nhiều vật phẩm đề phòng vạn nhất. Áo chống đạn là tất nhiên, bọn họ đi Tây Cảnh không biết sẽ gặp phải dạng nguy hiểm nào, có đào thương bất nhập ở áo chống đạn, ít nhất cũng là có cái gì đảm bảo rất lớn. Còn phấn hùng hoàng là lợi khí tốt nhất để khắc chế khổ trùng. Đám người Tam ca cùng Lương Hạo tuy võ công cao cường, nhưng gặp phải loại đồ vật khó phòng bị này cũng không nhất định toàn thân trở ra. Có phấn hùng hoàng trong người lại là một bảo đảm lớn nhất. Hách Trì Nhiễm lấy ra mấy khẩu súng gây mê loại nhỏ, quyết định mang theo cho mỗi người một khẩu, khi cần thiết có thể giữ mạng. Đương nhiên nàng cũng sẽ bảo mà Cửu Diệp dặn dò mấy người, không đến lúc bất đắc dĩ thì cố gắng đừng lấy ra sử dụng. Lấy cớ gây mê súng, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp không cần suy nghĩ quá nhiều. Trên đường lưu đài, bọn họ đã phát cho nữ quyến mỗi người một khẩu. Nói vậy, Tam ca đối chuyện này cũng không lạ gì. Cuối cùng, nàng lại vì mỗi người chuẩn bị một ám tiễn. Vật này có thể thời khắc buộc ở trên cánh tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Về phần những thứ khác, Hách Trì Nhiễm nhất thời không nghĩ ra nhiều, chỉ có thể tạm thời mang những thứ này cho Tam ca. Mà Cửu Diệp nhìn thấy vật phẩm thầy tử chuẩn bị cho đám người Tam ca, trong lòng cảm động một trận. Chỉ là thầy tử không thích mình khách khí với nàng, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn giao toàn bộ những thứ này cho Tam ca cùng đám người Lương Hạo, hơn nữa giảng giải phương pháp sử dụng rõ ràng. Về phần nguồn gốc, mấy người ăn ý không hỏi, ngoại trừ áo chống đạn, súng gây mê cùng ám tiễn, bọn họ đều đã thấy qua. Thấy Tam ca nhận mấy thứ này, mà Cửu Diệp mới ít nhiều an tâm hơn chút. Về phần cổ trùng, mà Cửu Diệp không dám dễ dàng giao cho Tam ca, dù sao bọn họ cũng không hiểu cổ, vạn nhất bởi vậy mà nói ra cái được không bù đắp đủ cái mất. Sáng hôm sau, Tam ca vừa mới mang theo người rời đi, Nam Thụy tự mình đánh một chiếc xe ngựa khiêm tốn chạy tới, bên người thậm chí ngay cả thị vệ cũng không mang theo. Duy chỉ nổi bật chính là xe ngựa bên ngoài thùng xe treo một cái lồng sắt, lồng sắt có một con bồ câu tuyết trắng đưa thư. Tới trước cửa Mạc gia, đúng lúc mà Cửu Diệp muốn ra cửa, hai người gặp nhau. Nam Thụy thấy mà Cửu Diệp vội vàng nhảy xuống, lôi kéo hắn, lo lắng nói. Người hiện tại có thể tìm được vị cao nhân kia sao? Mà Cửu Diệp không khó nhìn ra Nam Thụy sốt ruột cỡ nào. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra rất nhiều, chỉ là Nam Thụy giờ phút này bất chấp giải thích nhiều, chỉ có thể tiếp tục năn nỉ mà Cửu Diệp thầy hắn tìm kiếm vị cao nhân giải cổ kia. Mà Cửu Diệp, hiện tại mẫu phi của ta tình hình có hơi nguy cấp, nếu không thể mau chóng giải cổ, sợ là sống không được. Thất lễ rồi. Mà Cửu Diệp nghe vậy bước tới gần xe ngựa, vén rèm, chỉ thấy một lão phụ nhân nhìn qua gầy như que củi, nhắm chặt mắt, bên trong trạng thái hôn mê. Mà Cửu Diệp có chút nghi hoặc. Đây là Đức Phi nương nương, hắn từng ở hoàng cung làm bạn học của Nam Kỳ, gặp qua Đức Phi nương nương vài lần, tuy nói bà không có mỹ mạo như những phi tần khác, nhưng so với người thường đẹp hơn rất nhiều. Huống hồ Đức Phi nương nương tuổi tác không lớn bằng mẫu thân nhà mình, nhưng hôm nay nhìn qua liền giống một lão phụ 70-80 tuổi. Nam Thụy gian nan gật đầu. Đây đích xác là mẫu phi ta. Lại nói dài dòng, tình hình mẫu phi ta có chút không tốt, hiện tại cầu xin ngươi liên lạc với vị cao nhân kia. Nếu không thể giải cổ, tính mạng mẫu phi ta coi như xong. Tuy rằng trong lòng mà Cửu Diệp có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được tình hình trước mắt Đức Phi có phần không lạc quan. Hắn đầu tiên quan sát bốn phía, sau khi xác định không hơi thở xa lạ, liền tránh ra vị trí cửa để Nam Thụy đuổi xe ngựa vào. Mấy ngày gần đây, Thọ ở hậu viện liên tục sinh con, người nhà ăn xong điểm tâm cơ bản đều đi hậu viện hỗ trợ. Ngược lại lúc này tiền viện không có người, mà Cửu Diệp bảo Nam Thụy ôm Đức Phi vào sương phòng. Hàng xá đơn sơ, Thụy Vương đừng trách, hoàn cảnh như vậy đối với người Mạc gia đã xem như mọi thứ mà nói không có gì, nhưng đối với Thụy Vương cùng Đức Phi vinh hoa phú quý mà nói, đích xác quá mức đơn sơ, mà Cửu Diệp cảm thấy cần phải nhắc nhở. Không ngại, bổn vương đối với những thứ này cũng xem nhẹ. Mà Cửu Diệp có thể nhìn ra tình hình Đức Phi thật sự không tốt, giờ phút này bất chấp suy nghĩ lời nói của Nam Thụy. Thụy Vương, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó ta thông báo với người nhà tới chiếu cố. Hiện tại, ta ra ngoài liên hệ với vị cao nhân kia. Mà Cửu Diệp nói xong, lập tức tới phòng Mạc lão phu nhân, đơn giản nói rõ chuyện Nam Thụy cùng Đức Phi cùng tới mục đích chuyến này của bọn họ, hơn nữa tạm thời nhờ mẫu thân hỗ trợ chiêu đãi. Lập tức hắn nhanh chóng quay về phòng báo chuyện này cho Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm mấy ngày gần đây nghỉ ngơi rất tốt, thân thể đã không còn cảm giác không thoải mái, chỉ là người nhà quá coi trọng nàng, cái gì cũng không cho làm, thế cho nên mỗi ngày nàng chỉ có thể ngoan ngoãn trong phòng mình dưỡng thai. Vừa rồi nàng nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa, lập tức xuyên qua cửa sổ xem xét, thấy được Nam Thụy tới, để tiện sau đó dùng thân phận vị cao nhân giải cổ xuất hiện, nàng lựa chọn tạm thời không lộ diện, đến lúc đó có thể nói nàng đang dưỡng thai. Tình huống như vậy không ra khỏi cửa gặp khách hoàn toàn có thể nói thông suốt. Ta vừa nhìn qua cửa sổ thấy tình hình Đức Phi cũng không lạc quan, Hách Tri Nhiễm nói. Chính xác là thế, rõ ràng chỉ hơn 50, nhìn qua giống lão phụ tuổi xế chiều, hơn nữa còn bị vây trong trạng thái hôn mê. Điểm này, trước khi Hách Tri Nhiễm không giúp Đức Phi kiểm tra cụ thể, cũng không thể phán đoán nguyên nhân. Xem ra, người giải cổ thần bí phải sớm xuất hiện mới được. Hách Tri Nhiễm nghĩ, mặc kệ Nam Thụy tâm tư gì khác hay không, nếu đã đưa Đức Phi tới, nàng cần phải giữ mạng của Đức Phi. Đức Phi có thể nói là điểm yếu duy nhất của Nam Thụy, chỉ cần có Đức Phi ở, nàng có thể kiềm chế được Nam Thụy. Nàng tiếp tục nói, ta lập tức ra ngoài, xuống chân núi chờ chàng, mà Cửu Diệp biết nàng muốn vào không gian trang điểm một phen. Được, nàng cẩn thận xuống chân núi chờ ta, ta cùng Nam Thụy chu toàn một chút rồi ra cửa. Hách Tri Nhiễm sửa sang lại một phen, thừa dịp sân không ai đi về phía chân núi. Mà Cửu Diệp giả vờ muốn ra ngoài, đến sương phòng chào hỏi Nam Thụy. Lúc này Mạc lão phu nhân đã ở trong sương phòng, đang nói chuyện với Nam Thụy. Mà Cửu Diệp nghe bọn họ nói đều là đề tài mình muốn tìm hiểu, lập tức không vội vã rời đi. Dù sao Nhiễm Nhiễm ở chân núi có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi, hắn không cần vội vã chạy tới. Thụy Vương Điện Hạ nói, Đức Phi nương nương giả chết, rời khỏi hoàng cung sao? Mạc lão phu nhân hiển nhiên có chút khiếp sợ, chuyện giả chết bà không phải chưa từng nghe nói, chỉ là loại dược vật có thể làm người ta giả vờ chết này thật sự rất trân quý, chưa từng thấy ai sử dụng qua. Nhắc tới mẫu phi giả chết, Nam Thụy hiển nhiên có chút áy náy. Mẫu phi đã chán ghét cuộc sống trong cung, bà đã sớm muốn rời khỏi. Ta nghĩ có thể thừa dịp này mang mẫu phi xuất cung giải cổ, để bà vĩnh viễn biến mất. Về sau trong vương triều Đại Thuận không còn Đức Phi nương nương nữa. Mạc lão phu nhân thấy vẻ mặt Nam Thụy u sầu, nhìn không được truy vấn. Cho nên người lựa chọn để Đức Phi nương nương giả chết rời khỏi hoàng cung sao? Nam Thụy gật đầu. Đúng vậy, ta muốn mẫu phi trong lúc còn sống có thể đạt thành tâm nguyện. Tuy rằng khu vực Tây Bắc có chút cằn cỗi, nhưng ta ít nhất cũng là một hoàng tử, trong tay đương nhiên có chút tài phú. Bởi vậy ta cảm thấy chỉ cần có tiền bạc, mẫu phi ở nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau. Huống hồ kinh thành, ngươi lừa ta gạt cũng không muốn đặt chân nữa. Ta có mẫu phi, nói vậy quãng đời còn lại của bà sẽ rất an tâm. Dừng một chút, Nam Thụy tiếp tục nói. Chỉ là ta không nghĩ tới, người thi cổ với mẫu phi đã thật lâu không có thúc giục cổ trùng trong cơ thể bà. Vốn tưởng rằng sau khi mẫu phi giả chết, lộ trình một tháng mang bà chạy tới Tây Bắc này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết người nọ nhận được tin tức gì hay là như thế nào. Hơn 10 ngày trước ở trên đường, mẫu phi bỗng cảm giác toàn thân đau đớn, thậm chí mấy lần hôn mê. Ta đoán hẳn người nọ âm thầm biết được tin tức ta mang mẫu phi rời kinh, thúc giục cổ trùng khiến cho ta lần nữa quay về kinh thành. Ta đã dao động, không đành lòng thấy mẫu phi chịu tội, nhưng mẫu phi lại kiên trì. Bà nói cho dù chết cũng không muốn trở lại chỗ kia. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ngày đêm lên đường, thật vất vả mới tới thôn Tây Lĩnh. Hiện giờ mẫu phi đã hôn mê hơn 2 ngày. Nghe tới đó mà Cửu Diệp hiểu đại khái về phần chi tiết Đức Phi giả chết rời khỏi hoàng cung như thế nào, hắn không có ý hỏi nhiều. Thụy Vương lên đường vất vả, lập tức mang theo Đức Phi nương nương tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này. Hiện tại ta sẽ ra ngoài tìm vị cao nhân kia giải cổ. Nói tới vị cao nhân giải cổ, không ai rõ thân phận hơn Mạc lão phu nhân, đơn giản là nhi tức phụ của mình. Dù sao cổ của mấy nhi tử trong nhà đều là nàng tự tay giải trừ, chỉ là bà không biết Hách Tri Nhiễm muốn lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt Nam Thụy. Đương nhiên bà cũng biết lúc này không phải lúc hỏi. Điều duy nhất khiến Mạc lão phu nhân lo lắng là thân thể Hách Tri Nhiễm. Mạc gia cửu tử thành thân nhiều năm không có hậu duệ, hôm nay cuối cùng trong mong có nhi tức mang thai, bà sợ Hách Tri Nhiễm làm chuyện này đối với thân thể tạo thành sơ suất. Bà nháy mắt với Mạc Cửu Diệp nhắc nhở hắn nhất định chăm sóc thê tử. Mạc Cửu Diệp lãnh hội ý của mẫu thân. Nương yên tâm. Nam Thụy cũng không biết mẫu tử Mạc gia trao đổi ý tứ, chỉ cho rằng Mạc Cửu Diệp tìm kiếm cao nhân có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn ta cảm kích ôm lấy Mạc Cửu Diệp. Chỉ cần có thể giải được cổ cho mẫu phi, cho dù dùng mạng ta đổi lấy cũng không tiếc. Mạc Cửu Diệp đáp lễ. Ta chỉ có thể nói cố gắng tìm kiếm, có như ý nguyện hay không cũng không dám cam đoan. Lúc này hắn không thể nói hết, như vậy rất dễ khiến cho Nam Thụy nghi ngờ. Mà Cửu Diệp ra khỏi nhà thẳng tới chân núi. Hách Tri Nhiễm thấy hắn ta chậm chạp không tới, lập tức tiến vào không gian ăn chút hoa quả. Lúc này nàng vừa mới đi ra, lập tức thấy mà Cửu Diệp đi nhanh về phía nàng. Hai người lần nữa về không gian, mà Cửu Diệp kể lại tình huống Đức Phi vừa mới biết. Hách Tri Nhiễm ít nhiều cũng hiểu rõ. Lấy tình hình trước mắt của Đức Phi mà xem, bà là bị cổ ăn mòn. Cái gọi là cổ ăn mòn là người thi cổ phát động mẫu cổ tiến hành tàn phá người trúng cổ. Một khi thời gian quá lâu, vật dẫn của tử cổ sẽ không chịu nổi buông tha chống cự, thế cho nên tử cổ trong cơ thể lan tràn về phía tim. Quá trình này rất nhanh, bình thường không quá 5 ngày, vật dẫn tử cổ sẽ chết. Nam Thụy nói Đức Phi đã hôn mê 2 ngày, nói cách khác nhất định trong vòng 3 ngày phải lấy cổ trong cơ thể bà ra, nếu không tính mạng sẽ khó giữ. Thời gian 3 ngày đối với Hách Tri Nhiễm mà nói là đủ rồi, mặc dù chuẩn bị giải phẫu cỡ lớn cũng không cần lâu như vậy, bởi vậy mà Cửu Diệp cũng không vội mang tin tức tìm được cao nhân giải cổ về. Bọn họ ở bên ngoài ở lại thêm một ngày, sau đó lại mang tin trở về, như vậy cũng sẽ không khiến Nam Thụy nghi ngờ. Hai người khó được thanh nhàn, nhất là ở bên ngoài, còn không cần lo lắng tiến vào không gian, người nhà tìm không thấy, bọn họ cảm thấy kỳ quái. Hách Trì Nhiễm đã lâu không hưởng thụ cuộc sống, không gian, không kiên nể gì như vậy. Đầu tiên, nàng chơi với cơm nắm một chút, mới cùng mà Cửu Diệp tới nhà kho. Trong kho hàng hiện giờ nhiều nhất là hạt giống các loại cây trồng, còn có cây ăn quả nàng cất giữ. Những thứ này dự định đầu sang xuân sẽ trồng ở thôn Tây Lĩnh. Ngoài trừ những cái này, Hách Trì Nhiễm ở lại rất nhiều đồ ăn, chủng loại so với chợ kiếp trước còn đầy đủ hơn. Còn có cá trong ao, nàng rất lâu không lấy ra cho người nhà. Quyết đoán lựa chọn bắt toàn bộ những con cá, sau đó xử lý sạch, đưa vào kho chứa. Dù sao không gian cũng có chức năng giữ tươi, lúc ăn cũng tươi ngon. Học bản lĩnh lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hắn kéo Hách Trì Nhiễm về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì chạy vào phòng bếp bận rộn. Dù sao trong kho hàng, cái gì nguyên liệu đều có, hắn chỉ cần phát huy thật tốt. Hách Trì Nhiễm vừa tỉnh đã bị mà Cửu Diệp kéo đến trước bàn ăn. Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng sợ ngây người. Những món ăn này từ đâu tới mà Cửu Diệp cười hì hì đỡ nàng làm tốt? Đương nhiên là phu quân nàng làm rồi. Chàng làm, đánh chết nàng cũng không tin. Tên gia hỏa trước đây không lâu còn có thể nấu đồ ăn đến loạn thất bát tao, có thể làm ra nhiều đồ ăn bề ngoài thật tốt như vậy. Mà Cửu Diệp biết nàng không tin, như vậy càng tốt, còn có thể cho thê tử niềm vui bất ngờ. Đương nhiên là ta làm. Để chứng minh bản thân, hắn đặt quyển sách dạy nấu ăn trước mặt Hách Trì Nhiễm cho nàng xem. Ta chính là dựa theo phương pháp này mà học tập. Hách Trì Nhiễm thật sự không biết người này đang lén học nấu nướng từ khi nào, nhưng mà nàng quả thật có chút cảm động. Phu quân, cảm ơn chàng, mà Cửu Diệp yêu thương sờ đầu nàng. Đồ ngốc, so với nàng vì ta làm, cái này tính là gì? Trong lúc nói, hắn gấp một miếng sườn kho tàu thê tử thích nhất đưa vào bát nàng. Nàng nếm thử hương vị trước đi. Hách Trì Nhiễm khác với những nữ nhân có thai khác, thời gian mang thai phản ứng cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa cũng chỉ qua vài ngày. Hiện giờ khẩu vị của nàng tăng nhiều, đối với thịt càng là thiên vị. Mà Cửu Diệp hợp ý trong mấy món ăn đa số đều là thịt, điều này làm Hách Trì Nhiễm nhất thời có cảm giác ngón trỏ đại động. Ăn một miếng sườn, nàng không ngừng gật đầu. Rất ngon. Tài nấu nướng được người mình yêu khen ngợi, khóe môi mà Cửu Diệp nhất thời dương lên. Nếu nàng thích, sau này mỗi ngày ta đều làm cho nàng. Điểm này Hách Trì Nhiễm không hề nghi ngờ. Với những gì mà Cửu Diệp đối tốt với nàng, nàng hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là nơi này dù sao cũng là cổ đại. Đạo lý quân tử xào phòng bếp vẫn được mọi người coi trọng. Nếu ở nhà để mà Cửu Diệp xuống bếp, chỉ sợ người nhà đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Mặc dù nàng có được linh hồn hậu thế, nhưng thủy chung không quên đạo lý nhập gia tùy tục. Mà Cửu Diệp đối xử tốt với mình, ở trong không gian chỉ hai người là đủ rồi. Huống chi đồ ăn trong nhà đều bị các tẩu tẩu cùng Lan Nhi các nàng làm, căn bản không cần tới đại nam nhân mà Cửu Diệp này động thủ. Mỹ Mỹ hưởng thụ qua mỹ vị phu quân làm, Hách Trì Nhiễm cảm giác mình ăn có chút no, vì thế nàng và Mạc Cửu Diệp cùng nhau đi dạo trong không gian. Nàng trong không gian tương đối tùy ý, mặc bộ quần áo gia đình bằng vải cô tông. Đây là trong không gian nàng thường xuyên mặc, hôm nay có cảm giác có chút chật, nhất là bụng dưới. Cúi đầu nhìn bụng dưới, không biết vừa mới ăn quá nhiều hay tiểu tử bên trong lớn lên quá nhanh. Tóm lại bụng dưới so với bụng dưới nữ nhân có thai 3 tháng bình thường lớn hơn chút. Thấy bụng dưới mình hơi phồng, Hách Trì Nhiễm ý thức được lâu như vậy nàng chưa kiểm tra cho mình một chút. Lúc này nàng vừa hay không có chuyện gì, dứt khoát trở lại phòng y tế cẩn thận kiểm tra. Hách Trì Nhiễm trăm triệu lần không nghĩ tới mình lại mang song thai. Mà Cửu Diệp thấy bộ dáng sững sờ của nàng, tưởng đứa bé xảy ra vấn đề, khẩn trương hỏi: con của chúng ta khỏe hay không? Đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ là... Chỉ là cái gì mà Cửu Diệp đã khẩn cấp muốn biết kết quả? Lần này, ta mang hai đứa, Hách Tri Nhiễm nói ra kết quả kiểm tra, khó tránh rút bắt mạch. Nàng có cảm giác mạch thượng có chút đặc biệt, lần này đổi thành mà Cửu Diệp hóa đá. Nhiễm Nhiễm, nàng nói cái gì? Hách Tri Nhiễm cầm tờ báo cáo có chút khẳng định nói cho hắn biết. Ta đang mang hai đứa con, mà Cửu Diệp nghe xong trên mặt căn bản không vui sướng, ngược lại là bộ mặt ủ dột. Hách Tri Nhiễm biết hắn lo lắng việc sinh đôi gặp nguy hiểm, cũng chính xác như thế. Ở thời cổ đại chữa bệnh không phát triển này, nữ tử sinh sản giống như tại quỷ môn quan đi một lần. Lần này nàng mang thai hai đứa cũng không phải làm người ta sợ hãi lo lắng sao? Nhưng mà nàng là ai cơ chứ? Nhưng nàng là quân y đến từ thế kỷ 21, trong không gian các loại đại chữa bệnh thiết bị đều đầy đủ, cùng lắm thì nàng sớm dậy mà Cửu Diệp mổ bụng giải phẫu, hoặc là hắn có thể giúp một việc cũng là có thể. Chàng đừng lo, không phải chỉ là song thai thôi sao, nhất định sẽ không vấn đề. Hách Trì Nhiễm nói vô cùng chắc chắn, giống như nàng biết trước tương lai mà Cửu Diệp vẫn không thoải mái như nàng nghĩ. Nhiễm Nhiễm, song thai không phải trò đùa, ta tình nguyện không cần hậu duệ, cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm. Hách Trì Nhiễm đại khái có thể nghĩ đến mà Cửu Diệp muốn làm gì. Chàng muốn thế nào? Mà Cửu Diệp biểu tình thập phần thống khổ, nhưng mà lời nên nói hắn vẫn phải nói. Nhiễm Nhiễm, không bằng chúng ta không cần đứa bé này nữa, ta không thể để nàng bị tổn thương. Mất đi đứa con của mình, hắn cũng rất thống khổ, nhưng nghĩ đến tương lai thay tử phải đối mặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể nhịn đau, đưa ra lựa chọn. Không nghiêm trọng như chàng nghĩ đâu. Tin ta đi, con chúng ta nhất định sẽ bình an ra đời. Hách Tri Nhiễm kiên định nói, thân là một thầy thuốc, nếu ngay cả con của mình cũng không giữ được, nàng còn nói gì đến trị bệnh cứu người. Nhưng mà... Mà Cửu Diệp muốn nói gì đó thì bị Hách Tri Nhiễm cắt ngang. Song thai cũng không sao, có thể mổ bụng lấy con. Vì để mà Cửu Diệp an tâm, nàng kéo hắn cùng đến phòng y tế, giao một quyển sách về sinh mổ cho hắn. Đây là phương pháp sinh mổ, có thời gian chàng có thể học một chút. Nếu như có thể sinh tự nhiên là tốt nhất, một khi xuất hiện vạn nhất thì dùng phương pháp này là được. Tay mà Cửu Diệp cầm sách đều run rẩy. Hắn đi theo thầy tử ở phòng giải phẫu giúp Tứ Ca phẫu thuật trị thương ở chân, cũng đi theo nàng giải phẫu lấy cổ nhiều lần. Nhưng nghĩ tới thân thể Nhiễm Nhiễm sắp bị cắt một lỗ hổng, trái tim liền đau đến không thể hô hấp. Hách Trì Nhiễm thấy y vẫn rối rắm, kéo tay y lắc vài cái, dịu dàng nói. Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Tin tưởng ta nhất định không thành vấn đề. Xóa bỏ cốt nhục thân sinh của mình đối với mà Cửu Diệp mà nói cũng rất tàn nhẫn. Nếu thầy tử đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Được, vậy sau này nàng nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, ngàn vạn lần không được có sai lầm gì. Chàng yên tâm đi. Hách Tri Nhiễm cam đoan mà Cửu Diệp giờ phút này đã không có tâm tư gì ở trong không gian trải qua thế giới hai người. Ôm sách Hách Tri Nhiễm đưa, ngồi trên ghế, nghiêm túc lật xem. Gặp phải chỗ không hiểu còn có thể thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, Hách Tri Nhiễm đều nghiêm túc giải đáp. Cứ như vậy, hai người trong không gian vượt qua cả ngày, đến sáng hôm sau mới rời khỏi. Lúc này, Hách Tri Nhiễm đã trang điểm một chút, từ thiếu nữ xinh đẹp ban đầu, biến thành một lão phụ tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn. Nàng cùng mà Cửu Diệp thương lượng xong, giúp Đức Phi giải cổ ngay tại gian nhà dưới chân núi Ngũ Ca từng ở. Nơi đó bình thường không ai tới gần, hơn nữa lão Hách Tri Nhiễm giả trang cũng không bị nhiều người nhìn thấy. Hách Tri Nhiễm chờ ở nhà không lâu, mà Cửu Diệp cùng Nam Thụy lập tức mang Đức Phi chạy tới. Có thể thấy Nam Thụy nóng lòng cứu tính mạng mẫu phi cỡ nào. Nam Thụy nhìn thấy trong phòng có một lão phụ tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, biết đây là cao nhân dạy cổ mà Cửu Diệp tìm tới. Đối mặt với người có thể cứu tính mạng của mẫu phi, hắn vô cùng cung kính, thậm chí khiến Hách Tri Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy Nam Thụy tiến lên một bước, trực tiếp quỳ trước mặt Hách Tri Nhiễm. Đại sư, chỉ cần có thể cứu tính mạng mẫu phi, bảo ta làm cái gì cũng được. Hách Tri Nhiễm không nghĩ tới Nam Thụy có thể quỳ xuống trước mặt mình, nàng cũng không có né tránh. Ân cứu mạng này nàng hoàn toàn chịu nổi, huống chi Nam Thụy mặc kệ nguyên nhân gì đã từng làm qua chuyện bất lợi với Mạc gia, cái này coi như hắn bồi tội đối với Mạc gia. Mạc gia có ân với ta, ta muốn ngươi thề, sau khi ta thay mẫu thân ngươi giải cổ, cả đời này cũng không thể làm chuyện phụ lòng Mạc gia. Hách Tri Nhiễm cố ý hạ thấp giọng nói, nàng tin tưởng trình độ trung trinh của cổ nhân đối với lời thề, chỉ cần Nam Thụy không làm ra chuyện bất lợi đối với Mạc gia ở trong triều trước mắt sẽ không có người nào đi nhầm vào, về sau ở Tây Bắc an tâm sống là tốt rồi. Đương nhiên nàng và Mạc Cửu Diệp cũng có thể nhân cơ hội giết Nam Thụy, nhưng bọn họ đều không muốn làm như vậy. Nếu là Nam Thụy vừa chết, vương triều Đại Thuận cũng chỉ có một cái tên Nam Kỳ, giả hoàng tử. Bọn họ tuy rằng không hề tiếp xúc với triều đình, nhưng mặc cho ai cũng không muốn nhìn thấy tình hình một nhà độc đại. Có Nam Thụy ở đây, đối với Nam Kỳ cũng là kiềm chế rất tốt, để cho hắn thời nào khác nào cũng bảo trì cảm giác nguy cơ. Nam Thụy không chút suy nghĩ, giơ tay phải lên. Ta thề, cuộc đời này tuyệt đối không làm chuyện bất lợi cho Mạc gia. Huống hồ hắn ta cũng đã nghĩ kỹ, sau khi mẫu phi giải cổ, tâm nguyện hắn đã xong, về sau sẽ mang mẫu phi mai danh ẩn tích sống qua ngày, không bao giờ tham gia những chuyện lừa gạt người kia nữa. Ngoài lời thề ra, Nam Thụy còn lấy một xấp ngân phiếu lớn đưa cho Hách Tri Nhiễm. Cao nhân, đây là thù lao giải cổ cho mẫu phi ta, nếu không đủ ta có thể tăng thêm. Hách Tri Nhiễm không khách khí nhận lấy ngân phiếu trong tay hắn, liếc xéo một cái, giá trị đều là ngàn lượng một tấm, cảm xúc có thể cảm giác được, ước chừng khoảng 10 vạn lượng. Đối với chuyện này, Hách Tri Nhiễm cũng không ý định khách khí, lấy tình hình của Đức Phi, ở thời đại này chỉ sợ ngoại trừ nàng ra không còn ai khác có thể cứu chữa. Cho dù là cổ trên người nàng giải đi, thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng, sợ là cũng chống đỡ không được mấy ngày. Được, ta nhận bạc này. Lúc ta giải cổ không hy vọng có người ngoài, mà Cửu Diệp ở lại hỗ trợ là được. Nam Thụy muốn làm bạn bên cạnh mẫu phi, nhưng hắn ta cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của cao nhân. Vạn nhất mình làm cho bà mất hứng, không giúp mẫu phi giải cổ thì mất nhiều hơn được. Hắn lo lắng nhìn Đức Phi nhắm nghiêm mắt trên giường, hành lễ với Hách Tri Nhiễm rồi mới rời khỏi phòng. Hách Tri Nhiễm thấy y rời đi, dặn dò. Khi ta không gọi ngươi, dù thế nào cũng không được vào quấy rầy ta. Được, Nam Thụy dứt lời, ở bên ngoài đóng kỹ cửa phòng, mà Cửu Diệp lo lắng tiến lên đóng cửa phòng lại. Sau khi hai người liếc nhau, mang theo Đức Phi cùng nhau lắc mình tiến vào không gian. Tình hình Đức Phi tốt hơn Hách Tri Nhiễm tưởng tượng một chút, dù sao cũng là nương nương trong cung, mặc dù không được Thuận Vũ Đế chào đón như thế nào, ít nhất ăn uống cũng không bị đối xử hà khắc. Chẳng qua trên đường cổ trùng phát tác mấy ngày nay vẫn không ăn gì, dẫn đến thân thể so với người bình thường suy yếu hơn chút. Duy nhất có chút khó giải quyết chính là cổ trùng trong cơ thể Đức Phi đã ăn mòn thân thể của bà bên trong, hơn nữa cực kỳ gần bộ vị trái tim. Giống như lúc đầu Hách Tri Nhiễm phán đoán, trong vòng 3 ngày nếu không lấy cổ trùng, tính mạng Đức Phi khó qua. Trước mắt việc đầu tiên cần làm là lấy cổ trùng trong cơ thể Đức Phi ra, về phần bề ngoài già yếu của bà cũng là cổ trùng trong cơ thể tạo thành. Chỉ cần cổ trùng lấy ra, nói vậy ngày sau chậm rãi điều dưỡng, dung nhan già yếu sẽ dần dần có thể giảm bớt. Mà Cửu Diệp đối với giải phẫu cũng không xa lạ gì, hắn biết cổ trùng trong cơ thể Đức Phi đã tiếp cận vị trí trái tim, lấy cổ tất nhiên phức tạp hơn nhiều so với mấy vị huynh trưởng lấy cổ. Bởi vậy, khi Hách Trì Nhiễm cẩn thận giúp Đức Phi kiểm tra, hắn cũng chuẩn bị phương tiện phẫu thuật thỏa đáng trước. Đến lúc đó, thầy tử chỉ cần làm một ít quá trình mấu chốt, những thứ khác chỉ cần hắn có thể làm thay, tuyệt đối không để nàng quá mức mệt nhọc. Giờ phút này, Hách Trì Nhiễm cũng thay xong áo phẫu thuật, lợi dụng dụng cụ định vị xác định cổ trùng, sau đó lập tức động vào giải phẫu. Mà Cửu Diệp vẫn như trước, trong tay nắm lọ thủy tinh đã chuẩn bị, đợi cổ trùng vừa lộ đầu sẽ thu vào. Vị trí của cổ trùng tương đối đặc biệt, khoảng cách đến trái tim không đến 1 cm. Nếu phẫu thuật loại bỏ khối u bình thường, vị trí này hoàn toàn có thể lợi dụng phương thức tổn thương tối thiểu. Nhưng mà tình hình Đức Phi lại không thể, sâu cổ không thể so với vật chết như khối u. Sau khi đào một lỗ trên thân thể vẫn bất động tại chỗ, cổ trùng một khi có cảm ứng nguy hiểm ngay lập tức đi phá hư các tổ chức khác trong thân thể, tiến hành bảo vệ tính mạng. Bởi vậy, giúp Đức Phi lấy cổ chỉ có thể là phẫu thuật khai đào bình thường. Chị thấy Hách Trì Nhiễm thuần thục cắt da thịt dưới trái tim Đức Phi ra một lỗ hổng dài không quá 10 cm, hơn nữa căn cứ vào thiết bị nhắc nhở từng chút một sâu hơn, cho đến khi nhìn thấy cổ trùng nàng mới nhắc nhở mà Cửu Diệp chuẩn bị bắt được cổ trùng. Kỳ thật mà Cửu Diệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Hách Trì Nhiễm dùng công cụ lột da thịt Đức Phi ra, cổ trùng lập tức gật đầu một cái, mà Cửu Diệp liền dùng nhíp gấp lên, lập tức nhanh chóng đưa vào trong bình. Đây chính là một con cổ trùng bình thường, bất đồng với khôi lỗ cổ chính là tử cổ. Một khi rời khỏi vật dẫn liền giống như hài tử không có mẹ, ở trong bình thủy tinh đụng loạn khắp nơi. Vì để cổ trùng có thể tiếp tục sống, Hách Trì Nhiễm quyết đoán lấy ít máu Đức Phi đưa vào trong bình. Chỉ cần tử cổ còn sống, bọn họ sẽ có hy vọng tìm được mẫu cổ. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Hách Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp nguyện ý ra tay cứu Đức Phi. Chỉ cần tử cổ còn sống, bọn họ có thể căn cứ vào phản ứng tử cổ tìm kiếm chỗ của mẫu cổ. Như vậy dù sao cũng dễ dàng hơn mấy vị huynh trưởng đi tay cảnh mò kim đáy bể. Mà Cửu Diệp cẩn thận cất kỹ tử cổ, Hách Trì Nhiễm cũng nhanh chóng khâu lại vết thương cho Đức Phi, sau đó tiến hành băng bó. Một loạt động tác hoàn thành, Đức Phi vẫn hôn mê. Thừa dịp này, Hách Trì Nhiễm hai bút cùng vẽ, truyền hai tay Đức Phi đều truyền nước biển, một tay là huyết tương, tay kia là dịch dinh dưỡng. Như vậy thân thể Đức Phi sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Mà Cửu Diệp lo lắng thân thể Hách Trì Nhiễm, thấy nàng xử lý tốt những thứ này, vội vàng giúp nàng thay đổi trang phục của lão phụ, lập tức giúp nàng chuẩn bị cơm canh phong phú. Thừa dịp Đức Phi truyền dịch, Hách Trì Nhiễm nghỉ ngơi một chút, thẳng tới 10 giờ sau, hai người mới mang Đức Phi có dấu hiệu thanh tỉnh cùng rời khỏi không gian. Một khắc mà Cửu Diệp mở cửa, bên ngoài trời đã tối. Nam Thụy một ngày trôi qua có thể nói vô cùng dày vò, đợi 5 canh giờ, lo lắng mẫu phi tình huống, hắn lại không dám tùy tiện tiến lên gõ cửa hỏi thăm. Cuối cùng, đợi khi cửa phòng mở, hắn nhanh chóng tiến tới giữ chặt mà Cửu Diệp. Cửu công tử, mẫu phi của ta thế nào rồi? Mà Cửu Diệp có thể hiểu tâm tình hắn. Lúc trước tứ ca phẫu thuật, hắn ở hiện trường nhìn cũng cảm thấy là một loại dây vò. Miễn bàn đến lúc Nam Thụy ngay cả người cũng không thấy. Cổ trùng trong cơ thể Đức Phi đã lấy ra thành công, hơn nữa cao nhân giúp bà điều trị thân thể, nói vậy không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Nam Thụy nghe vậy kích động nắm tay mà Cửu Diệp. Ta hiện tại có thể thăm mẫu phi sao? Mà Cửu Diệp nhường chỗ trước cửa. Có thể. Nam Thụy nhanh chóng xông vào phòng, kích động đến quên cả nói cảm tạ Hách Trì Nhiễm. Hắn ta quỳ một gối trước giường, nương theo ánh đèn dầu yếu ớt, cẩn thận quan sát mẫu thân. Có thể nhìn ra sắc mặt Đức Phi đã hơi hiện đỏ ửng, hơn nữa hô hấp cực kỳ vững vàng. Nước mắt Nam Thụy trong nháy mắt chảy xuống. Mẫu phi, cổ của người cuối cùng cũng được giải. Về sau nhi tử sẽ mang theo người mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống của người bình thường. Đây là lời Nam Thụy nói với Đức Phi, nhưng đối với Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm mà nói đều cảm thấy rất bất ngờ. Nam Thụy dù sao cũng là hoàng tử vương triều Đại Thuận, vì mẫu thân lại nguyện ý buông tha vinh hoa phú quý trời sinh. Chẳng lẽ hắn ta thật sự một chút giả tâm cũng không có? Điều này Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ ngày sau hắn ta như thế nào, chỉ cần không sau lưng hãm hại Mạc gia thì không liên quan đến bọn họ. Dù sao hiện tại tử cổ trong cơ thể Đức Phi đã nắm trong tay bọn họ, mục đích quan trọng nhất đã đạt thành. Về phần Nam Thụy tột cùng như thế nào, bọn họ cũng không ý định tham dự quá nhiều. Nhưng tình hình trước mắt của Đức Phi đích xác không thể tùy ý di chuyển, chỉ sợ bọn họ còn phải ở lại nơi này một thời gian ngắn. Cao nhân dạy cổ mà Hách Trì Nhiễm hoàn thành không có khả năng dừng lại ở đây, nàng định nhân cơ hội rời khỏi. Cổ trùng trong cơ thể Đức Phi nương nương đã được giải, lão thần cũng nên thành công lui thân. Nghe được giọng nói của nàng, lúc này Nam Thụy mới ý thức được mình vừa thất lễ. Hắn vội vàng đứng lên trình trọng thi lễ với Hách Trì Nhiễm. Đa tạ cao nhân giải cổ cho mẫu phi, ngày sau ta định ở lại Tây Bắc, nếu có lúc cần ta, cao nhân cứ mở miệng. Có thể nói giọng Nam Thụy vô cùng thành khẩn, Hách Trì Nhiễm không hề cảm thấy hắn có chút qua loa. Thụy Vương Điện Hạ đã ghi nhớ, nếu cần nhất định sẽ không khách khí với người. Hách Trì Nhiễm vừa nói vừa oán thầm trong lòng, Nam Thụy dự định ở Tây Bắc là chuyện nàng và Mạc Cửu Diệp đều không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn ta thật sự muốn mai danh ẩn tích như vậy? Mọi người đều nói từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó khăn. Nam Thụy từng là vương gia cao cao tài thượng của vương triều Đại Thuận, nếu mai danh ẩn tích ở lại Tây Bắc chỉ là một người bình thường, mặc dù trong tay không thiếu bạc, nhưng cùng dân chúng bình thường ngồi ngang hàng sống qua ngày, cuộc sống như vậy hắn có thể thích ứng sao? Chẳng lẽ hắn ta thật sự không thích triều đình nơi người lừa ta gạt? Mặc kệ như thế nào, điều đó là chuyện của Nam Thụy, không liên quan tới bọn họ. Được, nếu có chuyện gì ta sẽ nhờ Mạc Cửu công tử hỗ trợ tìm ngươi. Dứt lời, Hách Trì Nhiễm lập tức không quay đầu lại, đi về phía cửa, mà Cửu Diệp nhanh chóng đi theo. Ta tiễn đại sư, Nam Thụy cũng muốn đi, hắn nhìn thoáng qua Đức Phi vẫn đang trong trạng thái hôn mê trên giường mới đi theo, Hách Trì Nhiễm sao có thể để Nam Thụy đi theo. Thụy Vương xin dừng bước, lão thần còn có một số việc muốn nói với Cửu công tử. Người ta đã nói vậy, hắn đi theo chính là hắn không hiểu chuyện. Đã vậy, ta sẽ không tiễn ngài, mời ngài đi thông thả. Thái độ cung kính của hắn ta khiến Hách Tri Nhiễm cảm thấy đây không phải vương gia mà là một thư sinh tao nhã, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ấn tượng của Nam Thụy ở trong triều làm người ta vẫn luôn cho là một người đọc sách, chỉ biết thi từ ca phú. Thấy Nam Thụy quay về giường Đức Phi, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp mới một trước một sau rời đi. Tới chân núi không người, hai người liền đắc mình tiến vào không gian. Hách Trì Nhiễm thay đổi trang phục cùng Mạc Cửu Diệp về nhà. Hai người bọn họ rời đi ra ngoài một ngày một đêm, làm Mạc lão phu nhân lo lắng. Bà thậm chí vài lần mắng nhi tử không hiểu chuyện, tình hình thê tử mang thai, giúp người ta giải cổ cũng đủ làm người lo lắng. Kết quả ra ngoài lâu như vậy. Khoảnh khắc Mạc lão phu nhân thấy Hách Trì Nhiễm cơn giận trong lòng tiêu tán hơn phần nữa, bà vội vàng tiến tới, đầu tiên hung hăng trừng Mạc Cửu Diệp. Ánh mắt Mạc Cửu Diệp đối với mẫu thân mình đương nhiên rõ ràng, đơn giản là cảnh cáo hắn, xem một lát ta xử lý tiểu tử ngươi. Bà quan sát Hách Trì Nhiễm từ trên xuống dưới, thấy nàng không có gì khác thường mới yên tâm. Cửu Diệp, còn không mau đưa thê tử con về nghỉ ngơi đi. Hách Trì Nhiễm biết bà lo lắng, cho nên mới giải thích giúp mà Cửu Diệp. Nương, phu quân rất chăm sóc con không có chuyện gì, nương không cần lo lắng thay con. Đối đãi với con dâu, giọng điệu Mạc lão phu nhân bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có chuyện gì là tốt, từ khi con gả vào Mạc gia đã không được hưởng thụ phúc gì. không phải ở trên đường Lăng Bạc Kỳ Hồ là giúp đỡ tìm kiếm phụ huynh của các con. Hôm nay cuộc sống cũng an ổn, con lại mang thai đệ tử duy nhất của Mạc gia ta. Kết quả, tiểu tử này còn không biết thương thầy tử, mang theo con qua đêm ở bên ngoài. Trong lòng Mạc lão phu nhân, nhi tử bà ở ngoài sẽ là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ở nhà cũng là một trượng phu tốt, phụ thân tốt, yêu thương thê tử. Hiện giờ nhi tức vừa mang thai, giúp đức phi giải độc là hành động bất đắc dĩ. Kết quả đứa con trai xui xẻo này lại một chút cũng không biết chiếu cố nhi tức. Hách Trì Nhiễm biết bà sốt ruột trong điện tử, nhưng nàng và Mạc Cửu Diệp đang nghỉ ngơi trong không gian thích hợp dưỡng thai hơn bất cứ nơi nào khác. Nàng cười tiếp tục giải vây cho Mạc Cửu Diệp. Nương, phu quân rất chiếu cố con, còn có con nói cho người tin tức tốt. Lần này con mang là song thai. Đến lúc đó, mặc kệ sinh điện tử hay điện nữ, đều là có thể ôm một lần hai đứa. Nàng nói thoải mái, nhưng Mạc lão phu nhân khẩn trương giống Mạc Cửu Diệp. Song thai sao, nháo không tốt sẽ lấy mạng. Còn nói là mang song thai. Giờ phút này Mạc lão phu nhân chỉ hy vọng mình nghe lầm, nhưng Mạc Cửu Diệp lại làm cho nàng không thể nằm mơ nữa. Nương, đúng là song thai, đã tìm đại phu xác nhận rồi. Mạc lão phu nhân nghẹn họng, nhìn chăm chăm bụng Hách Trì Nhiễm thật lâu, không nói được câu nào. Bà suy nghĩ, tình nguyện Mạc gia vô hậu cũng không thể để nhi tức tốt như vậy gặp nguy hiểm. Đứa nhỏ này, Mạc lão phu nhân còn chưa dứt lời đã bị Hách Trì Nhiễm cắt đứt. Nương, ta chính là đại phu, ta cam đoan có thể thuận lợi sinh hạ hai hài tử. Hách Trì Nhiễm biết ý bà giống như lúc đầu Mạc Cửu Diệp nghĩ, cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm. Mạc Cửu Diệp biết mẫu thân cũng không muốn Nhiễm Nhiễm gặp nguy hiểm, nếu hắn đã đáp ứng nương tử giữ lại hài tử sẽ là một lòng với nàng. Nương, Nhiễm Nhiễm nói có biện pháp thuận lợi sinh con, chúng ta phải tin tưởng nàng. Mạc lão phu nhân thấy ngốc tử lúc này còn nghĩ ngây thơ, hận không thể tiến tới cho hắn một quyền. Mắt thấy bà muốn phát hỏa, Hách Trì Nhiễm vội vàng tiến lên một bước. Mạc lão phu nhân đưa tay đứng giữa không trung, rất nhanh thả về chỗ cũ. Lần này nghe lời ta, sau khi đứa bé không còn, ta không thể để nhi tức như vậy gặp nguy hiểm. Hách Trì Nhiễm thấy thế chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Nương, nương tin con biết một loại y thuật, cho dù đứa bé khó sinh cũng không cần lo, đảm bảo có thể nương con bình an. Mạc lão phu nhân ngẩn người, sau đó hỏi, con cam đoan sẽ không gặp nguy hiểm sao? Mặc dù bà không biết cửu con dâu nói y thuật gì, nhưng lại biết rõ Hách Trì Nhiễm đích xác có bản lĩnh, nghĩ tới nghĩ lui, đứa nhỏ đi hay ở, bà không thể một câu liền làm chủ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản lĩnh của nhi tức. Đã vậy, nương sẽ không đi theo quan tâm, con nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Con biết rồi mẫu thân, con chẳng những bảo vệ tốt mình, còn phải bảo vệ tốt tôn nhi của mẫu thân. Hách Trì Nhiễm cười, trên mặt đầy dí dỏm. Mạc lão phu nhân thấy thế, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng buông động, nàng thúc giục Mạc Cửu Diệp. Mau đưa thầy tử của người trở về nghỉ ngơi đi. Người lớn như vậy, ngay cả thầy tử cũng không biết chăm sóc. Mạc Cửu Diệp lúc này nhưng được lệnh đặc xá, ra sức gật đầu. Nương, con đưa Nhiễm Nhiễm về nghỉ ngơi trước. Dứt lời, hắn kéo Hách Trì Nhiễm về phòng, không quay đầu lại, sợ đi chậm, ánh mắt dao găm của lão nương sẽ giết chết hắn. Mạc lão phu nhân hít sâu, cũng trở về phòng. Hách Trì Nhiễm buổi tối cùng mọi người ăn cơm phát hiện tin tức nàng mang thai, cả nhà đều biết. Mấy vị tẩu tẩu với bà giống nhau đều bảo hộ nàng trở thành trọng điểm động vật, ngay cả bát đũa đều trực tiếp đưa đến trong tay nàng, như vậy tự như lo lắng động tác lớn ảnh hưởng đồng dạng hài tử. Loại nhiệt tình này làm Hách Trì Nhiễm có chút chống đỡ không được, không ngừng nói cảm tạ. Mạc lão phu nhân thấy cũng biết nàng khó chịu, thấy nhi tức khác còn gấp thức ăn cho Hách Trì Nhiễm, vội vàng lên tiếng. Mấy người quá nhiệt tình, tay gấp thức ăn của các tẩu tẩu dừng lại, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía bát hách trì nhiễm, bên trong đã bị các loại đồ ăn chất đầy, thậm chí đều sắp rơi ra. Mấy người cười vài tiếng, ngồi xuống chỗ cũ, nhị tẩu lớn giọng nói: "Mấy người làm bá nương chúng ta, sợ hai đứa cháu ăn không đủ no, không ngừng gấp thức ăn cho cửu đệ muội." Một câu nói của nàng vừa vặn hóa giải xấu hổ của các tẩu tẩu khác. Hiện hết tri nhiễm ai đến cũng không từ chối, các tẩu tẩu gấp toàn bộ thức ăn ăn sạch không nói, còn ăn hai chén cơm lớn. Nhiều đồ như vậy cũng không phải không ăn, nàng đã rõ ràng so với đoạn thời gian trước béo lên một phòng nhỏ, nhìn qua lại là một loại đẹp khác. Đáng thương mà cửu diệp huyết khí phương cương, trông coi mỹ vị không thể ăn, chỉ có thể nhìn chảy máu mũi. Buổi tối trở lại không gian, hách tri nhiễm rửa mặt xong, lập tức ngủ. Khổ cho mà cửu diệp ở bên cạnh nhìn nàng, muốn sờ sờ, lại lo lắng ầm ĩ đến thề thử nghỉ ngơi. Rời vào đường cùng, hắn chỉ có thể chạy đến nhà vệ sinh, mạnh mẽ, hạ nhiệt độ cho mình.